Rất vui gặp lại toàn thể quý thính giả trên kênh Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy trong buổi tối đọc truyện ma đêm khuya phát lúc 20 giờ mỗi tối ngày hôm nay. Xin mời quý thính giả cùng gặp lại tác giả Bỉ Ngạn Hoa, một cái viết mà thời gian trước đã được làm quen với quý thính giả qua những bộ truyện như Bé Đỏ, Đừng Đánh Con Tao, một cái viết chuyên viết về những bộ truyện tâm lý trong xã hội, trong gia đình. Và ngày hôm nay cũng sẽ lại là một câu chuyện như vậy. Một câu chuyện nói về một người phụ nữ, nhưng mà bỏ chồng bỏ con, chạy theo nhân tình, để rồi kết cục sẽ như thế nào? Và nội tình trong đó nó ra làm sao? Chúng ta cùng chờ nghe tác phẩm lần này của Bỉ Ngạn Hoa nhé. Mọi người khi nghe truyện cũng đừng quên hãy ủng hộ cho Bỉ Ngạn Hoa bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của cô ấy. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video. Cũng xin một thông báo nhỏ, nó là buổi trưa ngày hôm nay lúc 12 giờ ở trên kênh Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ thì Huy đã bắt đầu phát sóng tập 1 bộ truyện Mẹ, một bộ truyện rất là cảm động và đầy sự nhân văn về tình mẹ của tác giả Trần Thu Huyền. Bộ truyện có 5 tập, Huy phát sóng vào mỗi buổi trưa lúc 12 giờ. Mọi người hãy chú ý đón nghe nhé. Trần Thu Huyền cũng đã quá quen thuộc với kênh chúng ta với những rất nhiều những tác phẩm lấy nước mắt của bà con. Còn bây giờ thì không làm mất nhiều thời gian nữa, chúng ta cùng bước vào Ngoại Tình Độc Phụ Nhẫn Tâm, tác giả Bỉ Ngạn Hoa. Chiếc điện thoại trên bàn đang vang lên tiếng chuông tin nhắn. Anh Toàn liếc mắt nhìn qua, sau đó gọi. Dạ, có điện thoại. Trang ơi, ai nhắn tin yêu nè? Một lát sau vẫn chưa thấy vợ đâu, và điện thoại liên tục vang lên tin nhắn. Khoảng chừng hơn 10 tin nhắn cứ liên tiếp được gửi đến. Anh Toàn một phần cũng do tò mò, hoặc do sợ có mối khách bên nhà hàng đặt thêm thịt lợn, mới thử mở bát ra xem. Một số điện thoại lạ gửi tin nhắn đến với nội dung: em ăn cơm chưa? Anh nhớ em quá. Mai nhớ đến sớm, anh chờ. Mà cái chuyện hồi sáng anh nói em yêu nhớ xem, rồi thu xếp sớm nghe, anh đang cần lắm rồi đó. Tay cầm chiếc điện thoại iPhone 11 của vợ mà như đứng chết chân tại chỗ, lướt đọc từng dòng tin nhắn của vợ và một số điện thoại lạ đang nhắn qua lại cho nhau những lời đầy mặn nồng. Rồi tiếp đó là cực kỳ nhiều những hình ảnh bán khỏa thân, đến khỏa thân hoàn toàn của vợ anh và gã tình nhân kia gửi cho nhau. Rồi cả những hình ảnh nhạy cảm của cả hai người họ chụp gửi qua lại, kèm theo những câu nói gợi tình đầy bẩn thỉu. Anh Toàn như chết lặng đi, tim anh đập lên thình thịch, hơi thở hồng hộc, máu trong người giống như bị nấu sục sôi lên. Từng câu nói, từng cái ảnh bọn họ gửi cho nhau kia như hàng ngàn mũi dao đâm vào tim của anh. Tay anh run rẩy. Thật sự anh không tin vào mắt mình, không tin vào những dòng chữ kia là thật. Nhưng những hình ảnh đó, tin nhắn đó, mọi thứ đang nhảy nhót trước mắt. Đôi tay anh run lẩy bẩy, chiếc điện thoại trên tay cũng run theo. Đúng lúc đó Trang vợ anh đi vào phòng. Choang một tiếng, cái cốc thủy tinh trên tay Trang rơi xuống đất vỡ ra tung tóe, mấy mảnh thủy tinh bắn cả ra sàn nhà. Trang vội vã chạy vào giằng lấy chiếc điện thoại mới cống của mình ở trên tay chồng. Anh đưa điện thoại của em đây. Anh làm gì vậy? Sao anh lại xem trộm điện thoại của em? Anh Toàn đỏ mặt tía tay, giọng nói đầy giận dữ. Trang, em nói đi, cái thế này là sao? Cái gì đây? Đây là ai? Nói. Trang nhảy bổ vào chồng, giành giật lại chiếc điện thoại, mặc cho chồng đẩy ra. Tay Trang đã tóm được chiếc điện thoại của mình. Hai người giằng co kéo giật một hồi, làm cho cái điện thoại rơi bụp xuống đất. nhìn chiếc điện thoại mới được đập hộp chưa bao lâu bị rơi. Trang vội vã cúi xuống nhặt lên, nhìn điện thoại mới mua mà xót quá. Cô chạy vào trong một góc phòng, bắt đầu tru tréo mắng mỏ chồng. Đúng là cái đồ phá hoại mà. Anh không bỏ tiền ra nên anh không thấy xót của hả? Đồ tồi, sao anh còn dám kiểm tra điện thoại của tôi vậy? Toàn tức lắm, chỉ tay vào mặt vợ mà quát lên. Nói lại, là thằng nào? Tôi đàn bà mất nít, các người chổi lắm. Trang cũng không vừa mà gào lên. Đâu, thằng nào? Tôi chẳng biết thằng nào hết. Anh đừng có vu oan trái họa cho tôi. Trong điện thoại bằng chứng còn rành rành ra đó kìa. Còn muốn cãi sao? Trang cầm điện thoại chạy khắp phòng, vừa chạy vừa xóa sạch mọi tin nhắn giữa cô ta và tên bộ kia. Toàn đuổi theo, tay dằn qua dằn lại với vợ. Trang cứ gào lên thật to để át đi tiếng mắng mỏ của chồng. Anh Toàn giật điện thoại của vợ, mở tin nhắn ra, định chụp lại giữ bằng chứng. Nhưng anh thật không ngờ đã bị vợ xóa sạch sành sanh rồi. Trang nhìn nét mặt chồng hơi bàng hoàng mà trong lòng cười vui. Cô nói: Đâu, thằng nào đâu? Anh đừng có vớ vẩn vu oan cho tôi nha. Bằng chứng đâu? Anh là loại đàn ông gì vậy? Ăn không nói có, ngậm móc phun người phải không? Cô đã xóa hết rồi. Tôi chẳng xóa cái gì cả. Anh bị điên hả? Xem phim xem báo ít thôi, không lại hóa điên ra đó. Nhìn đâu cũng ra phản bội ngoại tình. Toàn tức nghẹn họng. Anh mắng vợ một hồi, bắt cô phải giao ra điện thoại để anh kiểm tra. Nhưng Trang nhất quyết không đưa. Tôi chẳng gì phải đưa cho anh cả. Đây là điện thoại của tôi, quyền riêng tư của tôi á, anh không được phép động vào. Toàn tức giận cấm vợ không được sử dụng điện thoại, bắt vợ phải ở nhà, không được đi chợ nữa. Trang cười nhạt nói: Anh có chắc không? Anh xem nếu con này mà không dùng điện thoại mà ở nhà nữa, chắc anh nuôi được cái nhà này. Còn cái xe ô tô mới mua kia chắc anh trả góp hết được á. Anh Toàn cáu lắm, vung tay định tát vào mặt Trang. Nhưng bàn tay của anh giơ lên cao, lại dừng lại ở không trung, rồi do dự buông xuôi xuống. Trang lại lớn tiếng nói: Có giỏi thì anh đánh tôi đi. Anh nhớ cái nhà này mà không có con này thì có mà đối há mồm ra. Rồi cô ta bùng vằng ra ngoài, đóng sập cửa phòng lại, bỏ mặt chồng trong cơn giận dữ nghi ngờ. Đêm ấy anh không thể ngủ được. Những hình ảnh, những tin nhắn mặn nồng của vợ với người đó cứ chạy trần trần ở trong đầu. Anh ngồi dậy trích thuốc, nhấp ngụm trà đặc. Lâu rồi anh mới được ở nhà ban tối với gia đình như thế này mà lại xảy ra cãi cọ. Anh Toàn là con thứ trong gia đình đông anh em, mỗi người đều tán đi tứ xứ làm việc. Anh quen vợ trong những lần đi giao hàng. Hồi đó Trang là cô bé chữa bát thuê ở quán phở nơi anh thường qua lại giao bình ga. Trang hồi đó gầy đen, hiền lành nhút nhát. Anh hỏi cái gì cô bé ấy cũng chỉ cười trừ, không đáp lời. Qua nhiều lần giao hàng hỏi han trò chuyện, tới khi gần hơn một chút, anh mới dám xin số điện thoại để hai người nhắn tin. Trang là con gái của một hộ gia đình nghèo cách đây rất xa. Cô là con út, mới 17-18 tuổi, đã nghỉ học đi làm thuê phụ giúp cho gia đình. Vài tháng nhắn tin, hai người mới chính thức hẹn hò đi uống nước. Và rồi họ chính thức yêu nhau. Qua một năm, Toàn ngỏ lời cưới Trang. Cái đám cưới đơn giản mà đông đầy hạnh phúc diễn ra. Rồi rất nhanh Trang mang thai đứa con đầu lòng của cả hai. Anh Toàn sợ vợ đi làm xa vất vả, nên bảo Trang ở nhà để mình anh đi làm. Tuy kinh tế có hơi khó khăn một chút, nhưng gia đình nhỏ rất vui vẻ đầm ấm. Đứa con đầu lòng ra đời, anh Toàn lại càng phải nỗ lực đi làm ngày đêm để nuôi vợ nuôi con, để sao cho vợ con không phải đói, phải khổ. Thế rồi Trang lại mang thai đứa con thứ hai. Khi đứa con đầu lòng chưa đầy 2 tuổi, kinh tế gia đình còn khó khăn, nhưng hai vợ chồng vẫn giữ lại đứa con này. Tới khi cái thai trong bụng đã lớn, họ mới bàn nhau đi làm thêm thứ khác. Chứ ba bốn miệng ăn mà trông hết vào lương của anh Toàn thì cũng rất khó. Thế rồi anh và vợ đi tìm học việc bán thịt lợn. Qua mấy tháng học hỏi người ta, hai vợ chồng đã biết cách tra thịt để bán. Cả hai cũng dành dụm được ít tiền, tự mua lợn về để bán kiếm lời. Mới đầu quầy thịt nằm chơ vơ giữa đường, chẳng có ai qua lại mấy. Buôn bán ế ẩm, khiến cho họ cũng nản. Nhưng anh Toàn nghĩ kệ, buôn bán mà, rồi cũng sẽ có lúc được lúc không, cứ cố gắng là được. Ế thì mang về cho con cái, cho nó có được miếng thịt ăn cho thoải mái. Hơn 2 tháng bán ngoài đường, anh được người ta chỉ cho xin vào chợ mà thuê chỗ bán cho yên ổn. Hai vợ chồng tính toán sau đó đi vay mượn ít tiền để ký hợp đồng thuê quầy hàng 1 năm. Mới đầu là người mới bán cho nên khách hơi ít, nhưng sau dần khách họ quen cũng tới nhiều hơn. Số lượng thịt tiêu thụ mỗi ngày một tăng mạnh. Người hiền lành hay gặp may mắn là có thật. Cả hai vợ chồng Toàn và Trang tính tình thật thà, buôn bán sợi lợi, khách càng ngày càng nhiều. Rồi thì các nhà hàng, giò chả, hàng ăn ngày càng tìm đến đặt thịt của hai vợ chồng nhiều hơn. Chỉ tự bán được nửa con lợn nhỏ, giờ đây hai con lợn to, họ bán vèo vèo từ sáng đến trưa là hết. Chả mấy chốc số tiền vay mượn để thuê cái quầy đã trả được. Trang ở nhà nghỉ đẻ, trông con được 2 tháng, sau đó thuê người trông em bé, rồi lại ra chợ. Chẳng mấy chốc mà hai vợ chồng đã để dành được một khoản tiền kha khá. Sau đó họ sửa sang lại cái nhà cũ. Cứ vậy 4 người trong một nhà, sống êm ấm thoải mái. Khi kinh tế đã khá lên rất nhiều, nhà cửa khang trang đẹp đẽ, Trang dường như thay đổi tính hết đi. Đã có chút khinh bỉ người nghèo hơn mình, buông lời mạt sát những người ngày xưa từng có ơn cho mình vay mượn tiền, có ơn giúp đỡ mình cho được như bây giờ. Có tiền, Trang liền mua vàng bạc trang sức để đeo lên người cho đẹp, cho ra dáng vẻ, tỏ ra mình là người có tiền có của. Hơn 10 năm chung sống cùng nhau, họ đã để dành được mấy trăm triệu. Một tối nọ, Trang ăn cơm xong, nằm lướt điện thoại xem, rồi nghĩ đến người khách hôm nay ăn mặc sang trọng, khoe cái ô tô mới mua, các thứ. Trang nghe mà cay cuốn trong lòng. Mày nghĩ chắc mình nhà mày có tiền? Mình nhà mày có ô tô? Khinh cái con bán thịt lợn như tao không có tiền hả? Ô tô tao thừa tiền mua. Nằm lướt xem ô tô giá tầm trung, đã để ý được chiếc xe hợp lý, lại có thể trả góp. Ngồi xem tỉ mỉ chi tiết xe, Trang lại càng khoái hơn, nên bàn ngay với chồng. Anh à, nhà mình mua ô tô đi. Đây nè, cái xe này ổn lắm, giá hợp lý mà còn trả góp nữa. Chỉ có mấy năm à. Nhà mình bây giờ có tiền rồi, phải mua thêm ô tô cho người ta nể mình chứ. Mua xe làm gì? Anh có biết lái đâu, cứ đi xe máy là được rồi. Trang gạt phát đi ý kiến của chồng. Cô nói: Trời ơi, em thích thì em mua, anh đừng có ý kiến gì hết. Không biết lái xe thì đi học, mua ô tô để lái xe taxi mà kiếm thêm cũng được mà. Dẫu sao nhà cao cửa trọng rồi, phải có cái ô tô cho nó đẹp chứ. Anh Toàn định nói gì thêm thì Trang lại cáu gỉnh: Em chốt mua rồi, vậy thôi anh đừng nói nhiều nữa. Không cần ý kiến của anh đâu, chốt lại cuối tuần này đi xem xe. Dù anh có đồng ý hay không á cũng không quan trọng nha. Nói xong cô ta hằng học, dậm chân dậm tay, đóng cửa ra ngoài rồi lên tầng ngủ với các con. Cha dễ giận dỗi chồng. Anh Toàn biết tính vợ nó như vậy, chăm chỉ làm ăn, cái gì cũng muốn nghĩ đến tốt nhất cho gia đình thôi. Chỉ có mỗi cái tính còn trẻ, khá là sốc nổi, hơi chút là giận dỗi. Thôi thì dẫu sao cô ấy cũng kém mình nhiều tuổi, cho nên trẻ con. Anh nghĩ như vậy mà chiều chuộng theo ý thích của vợ. Đến cuối tuần, hàng bán hết từ sáng. Hai vợ chồng về tắm rửa thay quần áo, sau đó đến salon bán ô tô để xem như mong muốn của Trang. Qua mấy tiếng xem xét thật kỹ càng, hai người đã ấn định chiếc xe mà cô thích. Họ liền làm hợp đồng mua xe trả góp. Hai vợ chồng đi xe máy để cho nhân viên của hãng lái xe ô tô về nhà, sau đó giao dịch nốt số tiền còn lại là xong. Chiếc xe ô tô của hãng Hyundai đỏ chót nằm giữa sân, làm cho bao người hàng xóm đi qua phải há mồm trầm trồ. Ui cha, mẹ cha cái thằng Toàn này chơi trội quá, xe đẹp quá ha. Có người thì lại nói: Nhà nó bây giờ giàu lắm rồi, có cần biết gì đến tình làng nghĩa xóm là cái gì đâu. Để tao mở trọng chóng mắt lên mà xem nhà chúng bay hơn được ai. Cái xe đổi chối là niềm tự hào của vợ chồng Toàn, nhưng nó lại là một sự đố kỵ của những nhà khác. Có người nghi kỵ nhà thằng này buôn gian bán lận mới nhanh giàu, người quý kẻ ghét chẳng biết đâu mà lận. Từ khi mua được chiếc ô tô như ý muốn, mặt Trang lại vênh váo hơn, lúc nào cũng có thái độ khinh khỉnh với những người cùng làng. Bởi lẽ ở cái làng Quế Lâm này chẳng có mấy nhà tậu được ô tô như nhà cô. Anh Toàn nghe ý của vợ, tức tốc đi học lớp lái xe, sau đó thi lấy bằng lái. Khi anh học lái xe xong, ngày ngày cứ ban chiều Trang lại bắt chồng chở vợ con đi hóng mát. Nói hóng mát là phụ, đi khoe mẻ mới là chính thôi. Từ khi có xe mới, vợ chồng Toàn lại càng giàu có hơn, việc buôn bán phất lên như diều gặp gió. Nhưng đối với một người sinh ra trong nghèo khó, bị người ta coi rẻ như Trang, như thế là chưa đủ. Tiền cần phải có thật nhiều, thật nhiều tiền thì mới ra oai với đời được, mới cho những kẻ đã từng coi thường cô phải trố mắt ra. Trang bảo chồng, giờ mình chạy á cũng vững tay rồi, hay là chạy thuê chở khách mà kiếm thêm tiền để trả bớt tiền xe đi. Nếu anh đi lái xe á thì em có bán hàng được một mình không? Khách khứa đang đông như vậy, ai đi giao hàng cho em được? Trang ngồi vắt chân, tay bốc một nắm nho cho vào mồm rồi nói, anh cứ phải lo xa, tiền mới chính là cái quan trọng nhất. Em thuê người đi giao hàng, mỗi tháng trả cho nó vài ba triệu á thì có ngoan như cún. Anh lái xe kiểu gì chẳng kiếm được hơn chục triệu một tháng, lo gì. Cứ vậy đi, em vô ngủ với con đã. Anh Toàn gật đầu theo ý vợ, tại cô ấy nói cũng đúng mà, đi lái xe kiếm thêm được nhiều tiền hơn. Bây giờ buôn bán cũng đã dễ dàng rồi, đa số là bỏ mối cho bạn hàng, chứ bán lẻ cũng đâu có bấy nhiêu. Tối đó hai vợ chồng bàn bạc thêm chút nữa rồi tắt đèn đi ngủ. 3 tháng sau, anh Toàn đã lái xe taxi chuyên ca tối. Ban ngày anh ngủ, đến trưa lại đánh xe đi làm. Còn Trang vợ anh tự thuê người chở hàng và đi buôn bán một mình. Tới khi Trang mang thai đứa con thứ ba, cô ta không chịu đi xe máy nữa, mà bắt chồng hàng ngày phải lấy ô tô chở lên chỗ bán hàng, đến trưa lại đón về. Anh Toàn đêm phải lái xe, ngày phải chở vợ đi buôn bán, nên anh thực sự mỏi mệt. Chỉ đặt lưng xuống một cái là ngái khò khò, không để ý quan tâm vợ nhiều như trước. Điều này làm cho Trang rất khó chịu, thường hay giận dỗi, nói lời trách móc anh. Anh ngủ cái gì mà lắm như vậy? Anh có quan tâm gì đến gia đình cả? Tôi mang nặng đẻ đau con của anh nè, mà anh cứ lợi tôi đi vậy. À, hay là anh coi tôi là con ô xin của cho nhà anh? Toàn mắt nhắm mắt mở, người rệu rạo nói, anh mệt quá, anh muốn ngủ tí thôi mà. Tôi mà vợ, anh xin lỗi mà, anh ngủ tí thôi nghe. Nói xong anh liền lăn ra ngủ. Trang tức giận, ném chăn gối mà quát chồng, anh coi tôi là vợ anh hay không vậy? Hay là cái máy kiếm tiền cho nhà anh? Tôi chữa đẻ mà anh cũng không thèm để ý tới tôi nữa. Cái phận tôi thì thôi đi, còn con anh đây nè, tôi khổ quá mà, lấy phải cái độ không tim không phổi nha anh. Anh Toàn nghe vợ kêu khóc thì lại ngồi dậy xin lỗi. Thôi anh xin mà, anh xin vợ, đừng khóc nữa, anh sai rồi. Là anh mệt cho nên không quan tâm tới em. Thôi nằm xuống đi, để anh pha sữa rồi đấm bóp chân cho em nghe. Tháng sau anh mua cho vợ cái nhẫn mới ha. Nè thôi mà, ngày mai anh nghỉ đưa mẹ con lên Hà Nội chơi. Trang giận dỗi, là mình làm mẩy một hồi sau mới thôi, cầm cốc sữa ấm từ tay chồng, ngồi uống mấy ngụm, rồi lại đòi ăn thứ này thứ kia, bắt chồng đi mua về cho mấy mẹ con ăn cho bằng được. Anh Toàn vội vã phóng xe đi mua, nào là gà tần, trứng vịt lộn, bánh kẹo, ô mai cho vợ, sau đó cho con ăn để Trang ngồi ăn uống được thoải mái. Cho con ăn xong, anh lại quay ra bóp chân cho vợ. Bóp được một lúc, anh lại há miệng ngáp dài, rồi ngủ gục lúc nào không hay biết. Anh Toàn thực sự là một người chồng tốt, hết mực yêu thương vợ con, chăm lo cho gia đình. Dẫu anh biết vợ còn nhiều khi quá đáng, nhưng dù sao vẫn là vợ chồng, đã từng đồng cam cộng khổ, cùng nhau vượt qua khó khăn của cuộc sống, anh đâu thể nào không thương được. Vài tháng sau, vợ anh đã sinh đứa con thứ ba. Anh Toàn lại tất bật hơn khi mà sáng đi lấy hàng mang ra chợ giao cho mối, sau đó ngồi bán lẻ nốt chỗ còn lại, trưa lại lao về với vợ con nghỉ ngơi, đến chiều lại lái xe đêm. 3 tháng trôi qua, anh gầy trọc đi một cách rõ rệt. Nhiều người bảo nhà anh tham lam làm việc một cách điên dại vì đồng tiền. Anh chỉ cười hiền, sợ con đói, sợ vợ khổ mà thôi. Anh Toàn ngồi thẫn thờ bên ấm trà đặc, điếu thuốc trên tay đã lụi tàn từ lâu. Anh lại châm thêm một điếu khác mà rít mạnh. Làn khói trắng đục vẫn vơ bay lên không trung. Anh ngồi đó, lặng lẽ dựa người vào bức tường. Anh chẳng biết mình đã ngủ gục từ lúc nào. Khi anh thức dậy đã là 7 giờ sáng, cho các con ăn uống, rồi đưa 2 đứa con đi học, xong lại quay về chăm đứa con út mới được 18 tháng, vì hôm nay cô giúp việc đã nghỉ. Cho con ăn uống ngủ nghỉ xong, lại đến gần trưa, anh quay ra cơm nước đợi vợ dậy, để hai người nói chuyện rõ ràng về chuyện đêm qua. Khoảng 2 giờ trưa Trang mới dậy, hai người nhìn nhau chẳng nói gì, mặt cô ta lạnh băng, không ăn cơm mà đi tắm, sau đó vào thẳng phòng con để ngủ. Mới đầu anh Toàn định nói về chuyện kia, nhưng thấy vợ mới đi chợ về, sợ vợ mệt mỏi, nên anh lại thôi. Tối đó anh nghĩ không đi làm. Anh thấy vợ vẫn ở trong phòng con, mới bảo hai đứa lớn ra ngoài để bố mẹ nói chuyện. Hai đứa dắt nhau ra sân chơi. Anh nhìn theo bóng lưng con thì lại chạnh lòng. Anh nói với vợ: em và thằng kia dừng lại đi, như vậy là quá đủ rồi. Em hãy tỉnh táo lại, nhìn con kia kìa, nhìn con mà sống cho đáng làm người mẹ. Tôi làm gì mà không đáng làm mẹ? Anh xem lại bản thân của anh đi, anh tài giỏi quá hay sao? Tôi chẳng làm gì sai á, chẳng có làm gì phải dừng lại cả. Tất cả những tin nhắn, hình ảnh của cô với thằng kia tôi đều nhìn thấy cả. Cô còn cãi cố là sao? Tôi nói một lần nữa, cô hãy dừng lại đi, khi tất cả còn chưa quá muộn. Nhìn con kìa, nhìn con mà sống cho tử tế. Hay là cô muốn gia đình ly tán chỉ vì cô sao? Trang im lặng không nói gì. Anh Toàn nhìn vợ bằng đôi mắt đỏ quạch, nổi rõ rệt những đường gân máu trên tròng mắt. Lúc này đứa bé Út đang ngủ lại khóc toáng lên. Trang bỏ ra ngoài mặc kệ con khóc. Anh Toàn lại bế con lên mà dỗ dành. Thế rồi từ đó trở đi, vợ chồng anh chiến tranh lạnh, ai làm việc người đó, không nói chuyện, không nhìn mặt nhau. Khi nào anh ở nhà thì vợ lại vào phòng của con, tuyệt không ngủ cùng, không nói gì với nhau. Cho tới 5 tháng sau, anh Toàn lái xe đêm trở về, tắm rửa lên phòng ngủ, đến 10 giờ trưa mới dậy. Anh uể oải ngồi hút thuốc ở sân, đợi cô giúp việc nấu cơm xong để ăn. Cơm nước xong xuôi, anh lại lên phòng để nằm nghỉ. Tới khoảng 3 giờ chiều mới tỉnh dậy tắm rửa mà chuẩn bị đi làm. Nhưng tới lúc anh xuống sân lấy xe để đi, thì thấy xe của vợ anh không dựng ở sân. Anh thấy lạ, liền hỏi cô giúp việc: cô ơi, vợ cháu về chưa? Cô giúp việc đang bế đứa nhỏ mà nói: chưa, tôi chưa thấy cô Trang về đâu. Cậu gọi xem như thế nào, chứ thằng bé hình như đang sốt đó cậu. Nó quấy quá, bỏ ăn khóc quấy từ sáng tới giờ đó. Anh Toàn nghe con ốm, vội ôm lên, bế con mà sợ trắng. Thôi rồi, thằng bé sốt rồi cô ơi, bế nó vào nhà cập nhiệt độ cho nó đi cô, để cháu gọi vợ về xem như thế nào. Sao giờ này còn chưa về nữa? Cô giúp việc bế con út của anh Toàn vào nhà đắp khăn mát và cập nhiệt độ, còn anh Toàn thì bấm điện thoại gọi cho vợ. Đầu dây bên kia chỉ nghe đọc tiếng chuông chợ, không ai nhấc máy. Anh gọi 5 cuộc, 10 cuộc, rồi đến cả 30 cuộc điện thoại, mà bên kia Trang đều không nghe máy. Giờ lòng anh nóng như lửa đốt, lo lắng không biết vợ mình có làm sao hay không, mà đến giờ vẫn chưa về, lại không nghe điện thoại. Trong nhà cô giúp việc nói vọng ra, thằng bé sốt cao 39 độ. anh Toàn sốt ruột đi tìm thuốc hạ sốt pha rồi đút cho con. Thằng bé không chịu uống, cứ khóc lên ngặt nghẽo, mồm gọi mẹ mẹ liên hồi. Anh Toàn vừa bế vừa dỗ con uống thuốc, mãi mới đút được hết thuốc cho con và dỗ nó ngủ đi. Thằng bé ngủ say cũng quá giờ đi làm, anh đành gọi điện xin nghỉ mấy hôm. Anh đặt con nằm xuống giường, lại cầm điện thoại gọi hỏi người này người kia ở chợ xem có gặp vợ mình hay không. Họ đều trả lời là không gặp. Anh lo lắm, gọi thêm vài cuộc nữa thì bên kia đã tắt máy luôn. Chẳng biết làm sao, anh đành ở nhà trông con đợi vợ về. Tối rồi tới đêm, Trang vẫn không dậy. Thằng bé con sốt cao không hạ, anh đành đưa con lên bệnh viện để khám. Sau khi thăm khám, thằng bé phải nằm lại ở bệnh viện để theo dõi. Anh Toàn ở lại với con, rồi cho cô giúp việc về, trông hai đứa ở nhà. Có cần cái gì, cô giúp việc sẽ gọi xe ship hàng đưa cho. Anh Toàn nhắn tin cho vợ rất nhiều lần, nói về chuyện con bị ốm nằm viện. Nhưng bên phía Trang không hề phản hồi lại, điện thoại cũng không nghe. Anh tự lo lắng, chuyển sang phẫn nộ uất ức. Chỉ đợi con hết sốt, anh sẽ đi tìm vợ, về và giải quyết việc này cho ra lẽ. Bởi dù như thế nào đi chăng nữa, cô ta đã bỏ nhà đi 4 năm hôm nay không có tin tức. Bỏ cả con cái như thế, anh không chấp nhận được nổi. Thằng bé đã khỏi ốm được ra viện, hai cha con lại cùng nhau lủi thủi trở về. Bế con lên phòng ngủ của mình, anh Toàn chợt sững người ra. Tất cả đồ đạc trong phòng bừa bộn, như bị ai đó lục tung lên. Chăn tra cối vứt đầy trên đất, cái két sắt để tiền bạc cũng đã bị mở tung. Cánh cửa tủ mở tan quang, quần áo vứt bừa bãi lẫn lộn trên nền nhà. Anh Toàn bế con chạy xuống nhà cho gọi: "Cô ơi, nhà có trộm cô ơi." Cô giúp việc chạy từ trong bếp ra, tay cầm cái dao thái rau, giáo giác hỏi: "Đâu, trộm đâu?" Anh thuật lại việc trên phòng của mình bị đảo lộn tung hết cả lên. Cô ngớ người ra rồi nói: "Hôm qua cô Trang về á, chẳng nói chẳng rằng lên tầng của cô cậu. Tôi thấy cô ấy lấy vali dọn dẹp đồ đạc, hỏi mà cô không nói gì. Mãi sau cô ấy mới đi xuống nhà, cho bảo tôi cấm không được nói với cậu, nên tôi nào đâu dám nói." Anh Toàn nghe xong lại bế con chạy lên phòng kiểm tra lại mọi thứ. Tất cả tiền vàng, trang sức ở trong két sắt đều biến mất rồi. Mọi thứ trong phòng có giá trị cũng đã mất tăm. Quần áo của Trang đã bị mang đi sạch, không còn lại cái gì. Anh đứng ngẩn người ra trong phòng. Sau đó tức giận không kiềm hãm được mà gào lên: "Con đàn bà khốn nạn, mày đối xử với tao như vậy sao? Mày bỏ mặc con mày sao Trang?" Thằng bé con giật mình vì tiếng bố quát tháo. Nó gào lên khóc vì sợ hãi. Cô giúp việc chạy lên trên phòng, nhìn mọi thứ vứt la liệt dưới đất, rồi nhìn lại sự tức giận của chủ nhà. Chắc cô ấy đã hiểu Trang đã lấy hết đồ đạc bỏ nhà đi. Cô bế đứa bé đi xuống dưới nhà, bỏ lại anh Toàn đang tức giận gào thét đập phá mọi thứ trong phòng. Hết tức giận chửi bới, rồi anh Toàn lại ngồi thụp xuống. Nước mắt đã chảy dài trên má của anh từ bao giờ. Anh hận, hận người đàn bà bội bạc, hận người đã từng chung lưng đấu cật với mình, hận người anh gọi là vợ mà anh đã yêu thương bấy lâu nay. Trang lấy đi tất cả mọi thứ có giá trị trong nhà mà bỏ đi biệt tâm, để lại cho anh ba đứa con nhỏ với một đống nợ của cái xe mới mua. Anh lôi thuốc ra hút, hút hết một bao thuốc, tới khi cổ họng nóng rát mới dừng lại. Anh thất thiểu xuống nhà, lôi trụ ra uống cho tới khi say mềm, nằm vật ra đất mà ngủ đi. Khi tỉnh dậy sau cơn say, anh Toàn liền vội vã lái xe đi tìm vợ. Anh tìm khắp nơi, tra hỏi tất cả mối quan hệ của Trang mà vẫn không tìm thấy. Gọi điện cho bố mẹ vợ, ông bà cũng không biết tung tích của con gái đâu. Anh Toàn lại lái xe về, ngồi bần thần trước sân nhà. Ba đứa trẻ thấy ba về thì chạy ùa ra hỏi: "Ba ơi, mẹ Trang đâu? Con nhớ mẹ lắm. Mẹ đi đâu mà không về với con?" Anh nhìn ba đứa con, vô thức nước mắt anh chảy ra. Anh khẽ nói, Mẹ đi chợ chưa về con? Đứa lớn nó nói, mẹ đi lâu vậy mà không về. Bao giờ mẹ về hả ba? Con nhớ mẹ. Mẹ sắp về rồi. Rồi đã một tháng trôi qua kể từ ngày Trang biệt thăm biệt tích. Ngay cả chợ cô ta cũng bỏ không bán hàng. Anh Toàn tìm vợ cả tháng nay vẫn không tìm được. Anh đành bỏ cuộc, dồn sức vào đi làm để chăm lo cho con cái. Do mệt mỏi vì đi làm và suy nghĩ nhiều mà anh gầy ruột đi. Mái tóc đen này đã lốm đốm sợi bạc, nhìn anh như già đi mấy tuổi. Trước thời gian Trang ngoại tình, cô ta bấy lâu nay thiếu sự quan tâm của chồng vì anh lái xe ban đêm. Do sự thiếu vắng mỗi đêm, Trang đâm ra khó ngủ, cứ vặn vẹo mãi trên giường, ngồi lướt Facebook Zalo. Tới khi vô tình thấy được Facebook của một người tên Nghĩa Trọc, là khách hàng mua thịt quen gửi yêu cầu kết bạn, Trang liền đồng ý. Sau đó anh Nghĩa kia nhắn tin nói chuyện. Hai người bắt đầu những câu hỏi thăm, nói chuyện với nhau nhiều vấn đề về cuộc sống. Qua những lần tâm sự đêm khuya đó, Trang biết Nghĩa đã có vợ. Nhưng do không hợp nhau, hai người đã ly hôn được vài năm nay. Hiện tại Nghĩa vẫn cô đơn và đang tìm bạn kết giao. Còn Trang thì kể lể than thở vì cuộc sống mệt mỏi. Người chồng thì hiền lành như bị đần vậy, đã vậy còn đi đêm về hôm, vô tâm không quan tâm tới vợ. Bao thứ chán chồng chê chồng, Trang kể hết với Nghĩa. Nghĩa thì khác, anh ta nói với Trang do vợ của mình bị vô cảm nên hai người họ không hợp gu. Hai người nói chuyện với nhau được một thời gian. Đêm đó, Nghĩa nhắn tin bày tỏ tình cảm của mình với Trang, nói là đã thích cô từ rất lâu, nhưng ngại vì cô có gia đình mà không dám tiến tới. Trang nghe vậy thì như mở cờ trong bụng. Bởi lẽ lâu nay cô ta đã để ý tới người đàn ông đẹp trai, cao ráo, ăn nói khéo léo, nhà lại ở Hà Nội này rồi, chỉ là không dám thổ lộ ra mà thôi. Hai người tình ngay ý gian, chỉ mấy ngày hôm sau đã hẹn nhau đi uống nước. Như đúng hẹn, 8 giờ 30 phút sáng, Trang bán tống bán tháo cho nhanh hết hàng, thay bộ quần áo đẹp mang từ nhà lên. Sau đó vào nhà vệ sinh ở chợ tắm rửa qua loa, bôi thêm tí son phấn, sẵn sàng đi hẹn hò. Buổi cà phê diễn ra rất vui vì hai người rất hợp nhau. Nói chuyện gần một tiếng thì Nghĩa nói với Trang, anh hơi mệt, hay là mình tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi xíu nghe em. Đêm qua anh đi tỉnh tới sáng nay mới về, liền tới gặp em luôn đó, chưa kịp ngủ xíu nào cả. Thôi, hãy anh mệt thì anh về nghỉ đi. Em... Nghĩa chợt nắm lấy tay Trang mà nói, bao lâu nay anh mới tìm được một người tâm đầu ý hợp như em. Anh yêu em, anh muốn được ở gần bên em. Anh không muốn về, ở lại với anh đi, chỉ một lúc thôi mà, xin em đó. Trang mặt ửng đỏ không nói gì, nhưng lại gật đầu. Nghĩa vội vã đứng dậy trả tiền, sau đó bảo Trang gửi xe tại quán, rồi lên xe hắn chở đi. Hai người lòng vòng trên đường một lúc để tìm chỗ nghỉ chân. Trang hơi ngại không dám ngồi gần, còn Nghĩa thì tự nhiên vòng tay ra sau lưng, kéo Trang sát vào mình, rồi nói, người yêu thì phải ngồi gần nhau chứ. Trang cười cười rồi ngồi yên để anh ta ôm mình như thế. Nghĩa lái xe bằng một tay, còn tay kia cứ vòng ra sau lưng để ôm Trang. Trẻ vào một nhà nghỉ gần đó, Trang còn ngại không muốn vô, nhưng Nghĩa cứ kéo tay cô, sau đó nhận phòng và lên lầu. Ngồi trong nhà nghỉ, Trang vừa ngại vừa cảm thấy thích. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Trưa đó, hai người bọn họ vần vã với nhau cho tới đầu giờ chiều mới trả phòng đi về. Từ khi về tới nhà, Trang cứ tủm tỉm cười mãi, sau đó lại nhắn tin cho Nghĩa. Hai người nhắn qua nhắn lại cả tối, đến đêm vẫn không muốn dừng lại. Thế là những ngày sau đó, họ thường xuyên đi nhà nghỉ với nhau. Hôm nào không đi được, Nghĩa lại nói nhớ, muốn nhìn Trang không mặc đồ. hai người họ chụp ảnh gửi qua gửi lại cho nhau, rồi nhắn cho nhau những câu khiêu gợi. Khi đã tin tưởng nhau ở mọi mặt, Nghĩa đã ôm ấp Trang mà thủ thỉ. Anh đợt này buông một mối hàng mà kẹt quá. Mà mối lần này lãi sẽ rất cao. Nếu đủ tiền để buông, chỉ khổ. Trang nằm trong vòng tay người tình, thấy anh ta khựng lại không nói tiếp, mới hỏi: sao vậy? Nói nốt nghe xem. Chỉ khổ nổi là anh thiếu tiền, có lẽ phải đi vay nặng lãi thôi mà. Ý, anh đừng có vay nặng lãi. Bọn nó cho vay cắt cổ đó, vay vô là khổ lắm. Anh tính xem cách nào khác đi. Nghĩa không nói không rằng, bỏ người tình ra, đứng lên quay lưng nhìn chăm chú vào bức tường, cầm bật lửa lên mà châm thuốc hút, nói ra giọng buồn phiền khổ sở: anh không vay thì không có tiền làm ăn, không có hậu phương hỗ trợ, thiếu khổ đủ đường. Không biết ông trời còn muốn đày đọa anh đến bao giờ nữa đây mà. Anh chỉ ước gì em là vợ anh có thể chia ngọt sẻ bụi, làm hậu phương vững chắc cho anh. Câu nói ấy làm cho Trang cảm động đến bồi hồi. Em chỉ mong có được một người chồng tài giỏi chăm chỉ làm ăn như anh thôi à. Hay là anh à, em cũng có một ít tiền tích góp bấy lâu nay á, độ khoảng 100 triệu. Nếu anh không chê nó ít, em cũng muốn giúp đỡ cho anh. Thật sao em? Vậy thì mừng quá. Cảm ơn em, vợ của anh. Trang nghe Nghĩa gọi mình như vậy thì tâm trí cô ta rối loạn lên. Kìa, anh gọi em là vợ, ngại lắm. Hắn lại ôm Trang ra mà hôn hít. Em là vợ của anh, sẽ mãi là vợ của anh mà. Hai người họ lại vồ vập vào nhau, mặc kệ trời đất. Lúc trời khỏi nhà nghỉ, Nghĩa còn nhắc lại cái chuyện tiền nông, mong Trang thu xếp sớm. Trang gật đầu, hứa hẹn sẽ mau chóng đưa cho người tình để làm ăn. 4 ngày sau, Trang đưa tiền cho Nghĩa. Hắn ta nhận tiền rồi hứa hẹn sẽ trả cả gốc lẫn lãi. Trang cười nói: vợ chồng với nhau, anh nói gì kỳ ghê á. Cô em cũng là của anh mà, chỉ mong anh làm ăn thuận lợi á là em mừng rồi. Nghĩa cầm tiền, sau đó biến mất tận 1 tuần mới có tin. Trong thời gian đó, Trang nhớ người tình ăn không ngon ngủ không yên, chỉ mong mau được gặp lại được hắn. Sau 1 tuần nhung nhớ, Nghĩa đã xuất hiện đưa cho Trang 130 triệu, cả gốc lẫn lãi, làm cho Trang càng tin tưởng và mê muội hắn nhiều hơn. Trang ngày càng si mê, đổ đắm vào thứ tình yêu ngoài luồng đó. Bởi vì ngoại tình nó như một môn thể thao cực mạnh, vừa nguy hiểm nhưng cũng vừa kích thích. Hai người đã vẽ cho nhau một cuộc sống tốt tươi hạnh phúc khi chỉ có cả hai người. Nghĩa nói bỏ lại mọi thứ để đến bên Trang, và cô ta cũng suy nghĩ giống như vậy, sẽ bỏ lại hết mọi vướng bận chồng con để chạy đến với Nghĩa. Cái suy nghĩ ấy như mầm mống gieo trong đầu của Trang, chỉ đợi thời cơ để hai người chính thức ở với nhau mà thôi. Cái ngày Toàn bắt được những tin nhắn đó cũng là lúc Trang chán chồng lắm rồi, chỉ muốn ly hôn thật nhanh để chạy đến với người tình theo một cách danh chính ngôn thuận nhất mà thôi. Nhưng rồi những lời nói của Toàn làm cho Trang cảm thấy có chút hối lỗi khi chợt nghĩ về những đứa con. Trang lại dừng lại cái suy nghĩ muốn ly hôn vì con. Cho những ngày tháng chiến tranh lạnh với chồng làm cho Trang từ hối lỗi chuyển sang nhạt nhẽo chán nản. Khi ngày ngày phải nhìn thấy bộ mặt hãm tài của ông chồng, những đêm nằm thao thức một mình, Trang đã nghĩ ngợi rất nhiều về chuyện bỏ đi với Nghĩa. Một bên là người tình đẹp trai tài giỏi, yêu chiều hết lòng, một bên là người chồng yếu đuối, ngu ngốc, chỉ biết chỉ sao đánh dậy đến phát ngán. Bỏ đi, chỉ có bỏ đi với nhau mới hạnh phúc được. Nghĩ xong, Trang vùng dậy thu gom ít quần áo và khoảng chừng 200 triệu. Sau đó cho hết vào trong cái túi sách cỡ to, nhắn tin cho Nghĩa rằng sẽ bỏ đi theo anh ta, hẹn nhau ở cái nhà nghỉ cũ để nói chuyện. Trang nằm thao thức không ngủ được, chỉ đợi đến khi trời sáng là sẽ đi ngay. Khi đã gặp nhau tại nhà nghỉ, Trang mới nói sự tình là muốn bỏ đi cùng nhau. Cô còn nói mình cầm theo cả tiền nữa. Hai người sẽ thuê nhà ở chung mà làm lại tất cả. Nghĩa nghe nói số tiền 200 triệu của Mát Tài thì dội gật đầu. Hai người nghỉ tại đó gần buổi chiều mới đưa nhau đi tìm nhà trọ. Trang nhận được rất nhiều cuộc gọi của chồng, nhưng dứt khoát tắt chuông không nghe máy. Mặc kệ cho gọi, tâm trí của cô bây giờ chỉ muốn được ở bên người yêu. Còn đâu thì mặc kệ mọi thứ đi. Trang nghĩ trong đầu, chồng con gì bây giờ chứ. Giờ là lúc cô có tình yêu bên Nghĩa mới là quan trọng nhất. Cả chiều đến tối mới tìm được căn nhà như ý. Muốn ở một nơi khá xa để không ai hay biết. Vào một ngôi nhà trọ mới toanh, thay bộ quần áo mới, hai người lại chở nhau đi ăn. Sau đó lại quay trở về, quần thảo đến mệt mỏi mới chìm vào trong giấc ngủ. Sáng ngày hôm sau, Trang dậy sớm tắm rửa, trang điểm thật xinh, rồi gọi Nghĩa dậy đưa nhau đi ăn sáng. Sau đó hai người rẽ vào khu chợ gần đó, mua ít đồ gia dụng cần thiết và một ít quần áo mới cho cả hai, rồi lại chở nhau về cùng nấu ăn, tắm rửa và đi ngủ. Trang nằm trong tay người tình, nghĩ thật là hạnh phúc biết bao. Cuộc sống chỉ cần như thế này mà thôi. Ở với nhau được mấy ngày thì Nghĩa đã nhắc nhiều lần đến chuyện tài sản riêng của Trang. Anh nói thật nghe vợ, cái thằng chồng cũ của vợ, thầy kệ cha nó đi. Nó cố tình gọi điện để kêu con ốm dụ em về thôi. Nó lợi dụng em để kiếm tiền, chứ yêu thương cái gì. Chỉ có chồng mới thật sự yêu vợ thôi. Anh nói thật, em còn cái gì ở nhà đó không? Thằng đó chỉ móc tiền của em là giỏi thôi. Đem đồng nào cho nó chỉ có hết. Nó có giỏi giang như chồng đâu. Suốt ngày mở miệng ra là xin em tiền. Nào là tiền ăn, tiền xăng xe, tiền giúp việc, tiền biếu ông bà nội ốm đau, họ hàng cưới xin các thứ. Đụng chút là tiền à. Em ở đó vẫn còn ít tiền vàng cất trong két á, hôm đi chưa có lấy. Với cả cái ô tô trả góp thôi. Mà chồng hỏi làm gì? Vợ không mau về nhà lấy hết lại của vợ đi. Để đó quá là biếu không cho nhà nó đó. Cái loại đàn ông bám vô vợ như nó, em để tiền ở nhà quá là dạo trứng cho ác đó. Bây giờ vợ nghe anh, ở nhà còn cái gì giá trị á, em mang đi hết đi. Cái loại đó không xứng đáng để lại một xu nữa. Còn cái xe trả góp kia bây giờ lấy cũng không làm được gì. Tại vì bọn ngân hàng chưa đưa giấy tờ xe mà. Mà tiền góp thì còn nhiều quá, em cứ vứt lại cho nó. Coi như cho nó một con đường mà kiếm ăn nuôi con vậy. Ừ, chồng nói cũng có lý đó. Coi như cái xe là cần câu cơm để nó nuôi con đi. Vậy để mai em về lấy nốt. Thôi bây giờ nghỉ thôi chồng. Nghĩa cười cười rồi tắt đèn đi. Từ sáng sớm Trang đã dậy, mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang kín mít, rồi phóng về nhà. Cô ta vội vã vứt xe rồi chạy lên phòng của mình. Cô giúp việc thấy có người vào nhà liền chạy theo hỏi. Trang mới mở khẩu trang ra nói vài câu, rồi dúi vào tay cô giúp việc 1 triệu và dặn dò: tôi về lấy ít đồ, cấm cô không được nói với ai đó. Việc của cô thì cứ làm bình thường đi, kệ tôi. Dúi tiền xong, Trang môi móc hết tiền vàng trong két, cả quần áo, cả tài sản có giá trị vào trong vali, rồi vội vàng kéo đồ xuống xe máy phóng đi ngay, như sợ có ai bắt gặp, hoặc giả như toàn về bất thình lình mà bắt được. Lại nói Toàn chán nản vì vợ nên đâm ra uống rượu nhiều. Lúc nào người anh cũng sực mùi rượu lên. Thuốc lá thì đốt 1 cây một ngày. Nhìn anh bây giờ trông thật tệ hại. Mấy người hàng xóm nhiều chuyện đã bắt đầu bàn ra tán vào chuyện nhà của anh. Vì lâu nay không thấy Trang ở nhà, thế là họ buôn chuyện với nhau. Nè bà, hình như vợ thằng Toàn bỏ nhà theo trai hay sao đó. Bao lâu nay có thấy nó đâu. Nghe đầu chân đi chợ bảo nó nghỉ cả hàng rồi. Bà Tân béo lại thêm vô: cái loại đàn bà trắc nết, bỏ cả chồng cả con để theo trai. Cái con này là cái loại sướng mà không biết đường sướng. Cái thằng chồng của nó bằng vạn thằng khác mà nó ngu quá trời à. thằng Toàn nó hiền lành chăm chỉ là như vậy mà con kia nó lại bỏ đi. Ông Tuyến đang ngồi hóng chuyện cũng thêm bớt vài câu. Mà cái con đó đó, nhà có tí tiền mặt đã vên lên, phải tôi vả vỡ mẹ cái mặt nó ra đó chứ. Cái mặt cứ cần cần lên nhìn ngứa cái mắt. Cái hôm vừa rồi đó, nhà con thiện vai có mấy triệu bạc cho con đi khám mà nó nhất khoát không cho, lại còn móc mỉa cái bọn nhà nghèo không có tiền còn hay đau ốm nữa. Con Thiện nó vừa uất vừa tủi, nó về nó kể với bà nhà tôi á, nó khóc mãi thôi. Thế là nhà tôi phải cho cô Thiện vài mượn để mà đi khám con cho con đó. Chuyện Trang bỏ theo trai, từ đầu làng cho đến cuối xóm ai cũng bàn tán rôm rã. Có vài kẻ ghen tị với nhà của Toàn từ lâu vì chuyện nhà anh giàu lên trông thấy, lại còn sửa nhà mua ô tô. Thế là họ được đúng dịp này để mà cà khịa. Chú Toàn đó hả? Dạo này khỏe không? Anh Khanh à, em vẫn khỏe. Dạo này công việc sao rồi? Có tốt không anh? Trời ơi, tôi đi làm nhà nước, lương ba cọc ba đồng, làm sao giàu bằng nhà chú mà ổn với chả không chứ. Cũng chỉ là dân buôn bán giặt giảnh thôi mà anh, có gì mà so với người ta đâu. Anh cứ nói quá lên. Thế mà cô Trang vợ chú lâu nay sao tôi không thấy hả? Hay là đau ốm rồi? Làm sao thì phải báo cho làng sớm biết để người ta sang thăm đó. Anh Toàn im lặng một chút rồi mới cất được tiếng nói. Vợ em dạo này về ngoại có việc. Cô ấy về ngoại sao? Thế mà cả làng này đồng âm lên là cô Trang bỏ chú bỏ chồng con đi theo trai rồi. Và tôi cũng là chỗ làng sớm, tôi hỏi thật, cô Trang theo trai thật sao? Anh Toàn tức giận mà quát lên. Ông im mồm mà cút về đi, tôi không nói chuyện với ông nữa. Tao hỏi thăm mày tí làm gì căng vậy? Cái con kia nó theo trai thì thôi bỏ mẹ nó đi, đời còn dài, gái còn nhiều, việc gì phải khổ vì một con đàn bà lăng loạn chứ, phải không? Cái loại bỏ chồng theo trai thì có mà trâu cài ngựa xéo. Cái loại đó mà mày còn tiếc sao? Có khi nó cho đàn ông cả cái làng này thử rồi đó chứ. Anh Toàn ước lắm lao tới đấm vào mặt thằng hàng xóm điệu giả kia. Anh vừa đấm vừa chửi liên hồi. Thằng kia cũng đánh lại. Hai bên tóm cổ nhau, đấm đá chửi rủa, náo loạn cả lên. Nhiều người nghe ầm ĩ chạy ra can. Mấy ông hàng xóm nhảy vào kéo mãi mới ra. Lúc kéo ra được thì anh Toàn và thằng hàng xóm kia đã chảy cả máu mồm máu mũi. Vợ thằng Khanh hàng xóm cũng chạy ra, lôi cả cửu huyện thất tổ nhà anh Toàn ra mà chửi rủa thầm tệ. Ông tổ trưởng khuyên can mãi mới giải tán được. Khi mọi người kéo về hết, anh Toàn ngồi bệt dưới đất, cầm chai rượu trắng tu lên ừng ực. Anh muốn uống thật say để quên đi cái người vợ phụ tình, quên đi hết những chuyện khốn kiếp nhục nhã này. Trang từ lúc cầm thêm tiền vàng về để tiêu xài, tên Nghĩa càng yêu thương chiều chuộng cô nhiều hơn. Hàng ngày hắn nịnh hót rồi đưa Trang đi chơi khắp chốn Hà Nội. Cô ta lấy làm hạnh phúc sung sướng lắm. Nhưng ở đời mà, cái loại chấp vá tằng tiệu, vợ hơ chồng hờ như thế này, vui vẻ đẹp đẽ chẳng có mấy chốc đâu. Ở với nhau Trang mới nhận thấy Nghĩa gần đây rất lạ. Anh ta cứ đến tầm trưa là bắt đầu ngáp vặt, nước mắt nước mũi chảy đầm đìa như khóc, người lừ đừ mệt mỏi, da tái môi thâm, đã vậy còn lười tắm mà thèm ăn kem uống nước lạnh suốt ngày. Chỉ cần buổi chiều Trang ngủ là Nghĩa lấy cớ phải ra ngoài đi làm đến tối hẳn mới vậy. Mỗi lúc về hắn lại sảng khoái bất ngờ, chẳng cần biết Trang có thích hay không, cứ ấn xuống mặt cài cuốc. Cô ta thấy lạ nhưng không tiện nói ra, đành im lặng. Trang cũng để ý gần đây Nghĩa lấy tiền của mình tiêu rất là nhiều, đặc biệt là mỗi buổi chiều hắn bảo ra ngoài là đều cầm khoảng hơn 1 triệu đi, mà mỗi lần quay về đều hết veo, không còn lấy 1 ngàn. Trang mới dò hỏi, dạo này anh đi suốt vậy? Ở nhà một mình em chán lắm. Anh đi làm à? Ở chỗ khách hàng họ cần gặp, chứ cả bàn bạc chút công việc đó. Đi làm thì bảo với em một câu chứ. Mà em hỏi thật, anh làm công việc gì? Trước giờ em chưa từng hỏi đó. Nhưng giờ đây mình đã là vợ chồng ăn ở với nhau rồi, anh cũng nên cho em biết chứ. Có gì em còn lo lắng giúp cho anh. Anh đi buôn bán bột ngọt với ít chè khô Tây Nguyên đó. Ừ thì công việc đàn ông em, đi qua đi lại là chuyện thường thôi. Nó là việc bình thường thôi, có gì đâu mà phải kể nhiều với em đâu. Vậy sao anh lại tiêu nhiều tiền vậy? Thì đàn ông phải có tiền trong người, với lại còn phải mời khách đi ăn uống các thứ, hoặc là thi thoảng biếu họ hộp bánh cần chè, người ta mới mua hàng của mình. Em sót tiền sao? Ừ được rồi, anh tiêu của em bao nhiêu em ghi lại đi, anh sẽ trả hết nợ cho em, rồi chúng ta tạm biệt luôn. Trang thấy mình nói sai, vội vàng xin lỗi. Ok chồng, em nào có ý đồ chồng tiền, em chỉ thắc mắc hỏi thôi mà. Thôi em xin lỗi nha, đừng có giận em. Tiền của vợ chồng mình á thì ai tiêu cũng vậy thôi. Nè, em là đàn bà thì làm sao hiểu được chuyện đàn ông phải đi ra bên ngoài. Từ sau đừng có hỏi nhiều như vậy, nếu không chúng ta chia tay đi. Thôi mà em sai rồi nha, đừng có nói chia tay em mà. Nghĩa chẳng nói năng gì, quay mặt vào trong tường mà ngủ. Trang ngồi bên cạnh bóp chân cho hắn, không dám hò hè lên một câu nữa. Toàn thì một mình gồng gánh gia đình, hai chữ trách nhiệm đè nặng trên đôi vai gầy của anh, nuôi 4 năm miệng ăn, đàn con thơ dại đang tuổi học hỏi, cần có mẹ ở bên chăm sóc dạy dỗ. Vậy mà bây giờ anh phải vừa lo làm kiếm tiền, vừa lo nuôi dạy con cái. Anh phải đi làm ngày làm đêm mới đủ tiền nuôi con, tiền học hành, tiền trả cho cô giúp việc, và cả trả góp cho chiếc xe. Một ngày anh nhận 2 ca, lái xe từ sáng đến đêm khuya, bỏ ăn bỏ ngủ để làm. Chỉ khi nào quá mệt anh mới chợp mắt đi đôi chút. Anh Toàn đúng là cảnh gà trống nuôi con, chỉ khổ nhất là đứa bé Út. Nó còn đang bú mẹ, nay phải cai sữa. Đêm nào nó cũng khóc ngặt nghẽo vì thèm hơi mẹ. Hết cô giúp việc lại đến anh Toàn, phải thay nhau bế bồng để mà dỗ dành thằng bé. Anh Toàn thật sự mệt mỏi lắm rồi, anh muốn gục xuống, nhưng nhìn đám con thơ, anh lại phải gồng mình đứng lên. Mấy tháng đầu thực sự vất vả, anh muốn phát điên lên vì uất ức, phát điên vì những câu xì xào bàn tra tán vào của hàng xóm. Rồi một buổi chiều tối đang chuẩn bị ăn cơm thì đứa con lớn vừa chạy ở ngoài sân vào, mồm nó khóc toáng lên. Em có mẹ, em có mẹ mà, mẹ không có bỏ theo trai đâu, đồ nói dối. Anh Toàn ngồi hút thuốc ở bờ cửa, thấy con khóc liền chạy ra. Nè, sao vậy con? Sao con khóc? Con nói gì đó hả cô? Anh chị không chơi với con tại vì con không có mẹ. Anh Toàn sững người lại hỏi. Con nói gì vậy? Ai nói với con như vậy? Thằng bé quẹt nước mắt nói. Lúc chiều con chơi với anh chị ngoài ngõ, anh chị ấy bảo với con là liêu liêu cái đồ không mẹ, liêu liêu cái đồ mẹ theo trai, mẹ mình mày đi ngoại tình với trai rồi, mẹ mày bỏ ba con mày rồi, thôi chúng mày ơi, không chơi với đứa không có mẹ nữa. Nói xong thằng bé cứ khóc mãi. Anh Toàn nghe con nói mà tim đau quặn lại. Anh ôm con vào mà dỗ dành. Anh chị nói linh tinh thôi con, mẹ đi làm chưa có gì, đừng nghe anh chị nói vậy nghe chưa. Tôi lại đây ba bế nè. Anh bế con vào tắm rửa xong lại ngồi đút cơm cho con ăn. Xong con cái, anh lại lao lên xe đi làm. Trong đầu anh cứ vẫn vơ mãi câu nói của bọn trẻ con hàng xóm, liều liều cái độ không có mẹ. Trang với Nghĩa ở cùng nhau lâu thì dần mới lội ra cái tật xấu của nhau. Nghĩa ngày càng tiêu tiền tận hơn, không còn quan tâm chăm chút cho Trang. Thay vào đó Trang lại phải hầu hạ, dạ vâng, cơm bưng nước trót tận mồm cho chồng hờn. Các cụ nói cấm có sai, miệng ăn núi lở. Khi mà cả hai chỉ ở nhà trọ, ăn uống tiêu tiền không phanh, 200 triệu chẳng mấy chốc mà hết veo. Phải lấy thêm chỗ tiền ở két sắt của nhà mà Trang môi vét ra để tiêu xài. Nhìn tiền ngày càng hao hụt đi, mà Nghĩa lại đi làm không ra đồng nào, chỉ có tiêu thêm, Trang ngày càng sốt ruột. Sáng hôm đó, cô dậy sớm đi chợ, rồi về nấu ít thức ăn cho buổi trưa. đang lúi cuối nấu ăn thì bỗng nhiên cánh cửa phòng trọ đập trầm trầm, kèm theo tiếng chửi bới của người phụ nữ. Bà má mày cái con cướp chồng kia, Nghĩa ơi, mày là đồ khốn nạn mà. Trang giật mình, hốt hoảng gọi Nghĩa. Chồng ơi, dậy đi, ai đang đập cửa kia kìa, dậy cô sao? Nghĩa nằm trên giường, hụt hạt đáp lại. Quen biết gì ai đây mà gọi, thì bà chúng nó đi, để anh ngủ. Bên ngoài tiếng chửi rủa đập cửa ngày càng mạnh hơn. Mở cửa ra, chúng mày mở cửa ra. Tụi bay đâu, phá cửa cho tao. Trang sợ hãi mà hét lên. Chúng mày là ai mà dám đập cửa nhà tao? Tao báo công an đó. Bên ngoài vẫn là tiếng chửi rủa, kèm theo tiếng phá cửa ầm ầm. Cái chốt cửa trung lắc mạnh, sau đó bật tung ra, đổ ập xuống đất. Nghĩa giật mình ngồi dậy, còn Trang thì đang đứng sững sờ nhìn ra. Bên ngoài có một người phụ nữ trẻ tuổi, trạc tuổi cô ta, đang hùng hổ lao vào trong. Đi sau lưng còn có thêm hai mụ đàn bà khác, cùng với ba người đàn ông, ai cũng sát khí hừng hực. Người phụ nữ trẻ kia vừa nhìn thấy Trang, đã lao vào túm tóc mà giật mạnh, kèm theo mấy phát tát cháy má. Cô ta gào ầm lên. Ôi trời ơi, mọi người ra đây mà xem, cái con cướp chồng đây nè, mẹ cha chúng mày, tao theo dõi bấy lâu nay mới bắt được chúng mày ở đây. Này thì cướp chồng bà nè, cái lợi trốn chúa lộn chồng nè. Trang bị nắm tóc và bị đánh liên tiếp vào mặt, vào người. Có người còn nhảy vào đánh ké. Mấy mụ đàn bà đang bổ vào Trang dằn xé quần áo trên người cô xuống. Trang gào thét trong vô vọng. Chồng ơi, cứu em với. Người phụ nữ kia nghe Trang kêu cứu thì lại càng hăng máu, vả thật mạnh hơn. Này thì cứu nè, cái con đĩ ngựa, bà đánh cho mày á, chừa thôi cướp chồng bà nè. Trang bị đánh cho ngã lộn nhào xuống dưới đất, quần áo bị xé rách tả tơi, không còn mảnh vải che thân. Cô liền đưa tay ra che những bộ phận nhạy cảm của mình. Khi ngước được mặt lên thì thấy bao nhiêu người thuê trọ cùng dãy đứng ngoài cửa nhìn vô mà chỉ trỏ. Nghĩa bên này bị ba người đàn ông vây áp giữ lại, không cho vào can khi Trang bị đánh. Người đàn bà lấy tay dí vào mặt Trang mà nói: tao đánh cho mày chừa cái thói cướp chồng người ta nghe con, cái loại như mày á chỉ có vứt cho chó gặm thôi. Trang nước mắt đầm đìa, mồm chảy máu nói: Các người là ai? Tôi không biết, tôi không cướp chồng của ai cả. Cái thằng kia là chồng tao, mày ăn ở với nó mà mày bảo là mày không biết nó có vợ sao? Trang ngớ cả người ra. Chúng tôi yêu nhau, tôi không cướp chồng của ai cả. Anh Nghĩa ly hôn vợ từ lâu lắm rồi mà, cô là ai tôi không biết. Tao là vợ của thằng Nghĩa đây nè. Ly hôn từ bao giờ hả mà mày bảo là ly hôn? Tao với nó là vợ chồng đã có hai mặt con rồi. Cái loại của mày á chỉ là gái chơi qua đường thôi con. Trang quay ra Nghĩa, khóc nức nở lên. Anh Nghĩa, như thế này là sao? Anh bảo với em là anh ly hôn vợ từ lâu lắm rồi mà, sao anh lại lừa em như vậy? Nghĩa vẫn im bặt không nói gì. Trang gào lên. Anh nói đi, đây là chuyện gì? Trời ơi, cái đồ ngu, có thằng nào đi ngoại tình á mà kêu là vợ chồng tao đang hạnh phúc, ngủ với mày chứ gì, thích không hả con ngu? Chúng nó còn phải lý lẽ lương lẹo để lựa chúng mày lên giường cho nó chứ. Còn cái thằng Nghĩa kia, tao bắt tại trận mày đây là lần thứ mấy rồi hả? Cái loại như mày á, tao đây không cần. Con tao tao nuôi, bọn nó không cần cái loại trai như mày. Rồi bà ta quay qua nói với Trang. Còn cái con này, sẵn đây tao nói cho mày biết luôn, thằng đó nó nghiện lồi mãn hỏng ra. Nó có bốn đời vợ, sáu đứa con rồi đó, chứ chẳng phải cái loại ngon nghẻ gì đâu mà tao phải tranh giành nhau đớp với mày. Tao vứt bãi rác còn hơn, tao đánh ghen ở đây là cho bỏ tức thôi. Tụi bay đủ rồi đó, trút lui đi. Rồi cả bọn kéo nhau đi hết. Người thuê trọ vẫn đứng đó bàn tán xôn xao không dứt. Nghĩa cay cú quá, cầm con dao gọt hoa quả quát bọn người đang hóng hớt kìa. Mẹ nó, cút mẹ tụi bay đi, thích hóng chuyện không? Tao xin cho lũng ruột hết bây giờ. Bọn họ sợ quá giải tán hết đi. Nghĩa chán nản châm thuốc ngồi hút, mặc kệ Trang đang ngồi dưới đất mà vớ chăn vào che đậy lấy thân thể của mình. Trang nước mắt đầm đìa, mặt mũi bị đánh sưng vù, buông lời mắng mỏ Nghĩa là đồ lừa đảo dối trá. Nghĩa mặc kệ cô ta muốn nói cái gì thì nói, hắn cứ ngồi đó hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc kia. Trong đầu hắn đang nghĩ: cái loại đàn bà như mày chắc tử tế hơn tao. Tao không vì tiền mới bám vô mày vậy, thì ông cũng không thèm vô. Mày cứ đợi đó đi, đến khi nào tao vét nốt chỗ tiền còn lại để xem tao đối xử với mày như thế nào. Hắn chỉ nghĩ trong đầu như vậy thôi, còn thực tế bây giờ hắn lại đứng lên, nhấc cánh cửa đã bị đổ dựng lên rồi che lại, sau đó nói với Trang: Vợ à, anh xin lỗi vợ, là do anh quá yêu em, anh phải nói dối với em là anh đã ly hôn. Thực tình anh và cô ta đã ly thân rất lâu rồi, nhưng mà cô ta không chịu buông tha cho anh. Anh xin lỗi mà. Sao anh lừa dối em? Có bộ ấy nói là như thế nào? Anh nghiện và có bốn đời vợ là sao? Nghĩa im lặng hồi lâu, sau lại đi đến gần chỗ Trang, lấy bộ quần áo khác mặc vào cho cô, cho giọng điệu khẽ khàng nói: Đó là cái chuyện trước kia thôi. Ngày xưa anh đua đòi theo chúng bạn hút khích, nhưng mà sau này anh bỏ được rồi. Đó đã là chuyện của quá khứ. Anh không có muốn kể cái chuyện xấu này ra cho em làm cái gì cả. Vợ, tha lỗi cho anh đi. Vậy còn bốn đời vợ? Nghĩa cầm chặt lấy tay Trang, nhìn thẳng vào mắt cô mà đáp lời: Người vợ đầu tiên anh cưới lúc 20 tuổi, khi còn chưa trải sự đời, cứ nghĩ yêu là cưới thôi. Sau khi có hai con với nhau, cô ta bỏ anh đi theo người khác. Người vợ thứ hai thì trên danh nghĩa là chưa cưới xin gì. Hồi đó đi làm xa nhà, thiếu thốn tình cảm nên ở với nhau. Sau này anh cũng chuyển về nhà cho nên bỏ. Người thứ ba thì ở với nhau một thời gian ngắn lại ly hôn. Còn người phụ nữ lúc nãy là thứ tư, cũng không hợp và sắp ly hôn rồi. Trang à, bây giờ trong đời anh chỉ có em là duy nhất. Anh chỉ yêu mình em thôi. Xin em tha thứ cho anh. Anh không thể bảo vệ được em. Anh yêu em nhiều lắm, đừng bỏ anh mà. Thế rồi một hai giọt nước mắt của hắn rơi xuống, như là rất hối hận khổ sở vậy. Trang nhìn hắn hồi lâu rồi cũng bỏ qua mà nói: Chuyện đã là quá khứ rồi. Em tin anh là thật lòng với em. Chỉ cần anh yêu và ở bên em thì em sẽ tin tưởng anh. Nghĩa ôm Trang, đôi môi hắn nhếch lên một nụ cười xảo quyệt. Rồi tất cả tiền của mày sẽ thuộc về tao mà thôi, con đàn bà ngu ngốc kìa. Độ chừng 2 tháng sau thôi, khi mà số tiền trong túi gần cạn kiệt, Trang đành phải đi mua lợn về bán để kiếm tiền chi tiêu. Số vàng thì vẫn còn cất giữ, nhưng Nghĩa gần đây hay hổ dai mượn để làm ăn. Trang tin tưởng hắn, liền đưa tất cả số còn lại, độ chừng 3 cây vàng và 50 triệu tiền mặt cho Nghĩa. Cái đêm mà đưa tiền vàng xong, Nghĩa hì hục một trận tơi bời qua lá, cho Trang mệt đứt hơi, nằm bệt một chỗ ngủ không biết gì. Sau đó hắn hoàn toàn không ngủ, mà nhẹ nhàng thu dọn quần áo của mình, rồi mở cửa, dắt xe máy đi mất. Cho tới khi Trang tỉnh dậy thì đã không thấy hắn đâu. Liền gọi điện thì Nghĩa nói đêm qua có chuyến hàng về nên cần đi ngay. Hắn còn dặn dò Trang ở nhà đợi hắn 2 tuần sau hắn sẽ về. Trang tin lắm, cứ ngày ngày đi chợ, tối về nhắn tin cho nhau để bớt nhớ nhung. Nhắn tin được một tuần đầu tiên, tới tuần thứ hai thì hắn tịch không nhắn nữa. Trang gọi cho hắn thì thuê bao, nên trong lòng cô cứ nóng như lửa, đứng ngồi không yên. Đã 4 ngày rồi không liên lạc được với Nghĩa, Trang buồn nhớ hắn nhiều lắm. Cô cảm thấy khó chịu nôn nao, miệng đắng ngắt, lúc nào cũng muốn nôn khan. Bỗng nhiên Trang sực nhớ ra điều gì đó. Chết rồi, hơn tháng rồi không thấy ngài, có khi nào có thai rồi. Trang nghĩ xong vội vã chạy ra nhà thuốc gần đó mua que thử thai về. Cầm que thử mà trong lòng cầu khấn: Cầu mong cho đừng có thai, đừng có thai mà. Thế nhưng cầu khấn bây giờ là vô ích, khi mà cái que đã hiện lên hai vạch đỏ đậm. Cô ta cầm que thử lên xem mà bần thần cả người. Có thai rồi sẽ tính sau đây, hay là đợi Nghĩa về rồi mới tính vậy? Một tuần nữa trôi qua, Nghĩa vẫn không gọi về. Lòng Trang càng khó chịu hơn. Đang nằm nghỉ ngợi linh tinh thì bỗng bên ngoài cửa có tiếng gõ. Có ai không? Mở cửa đi, chúng tôi là công an. Trang ngồi dậy ra mở cửa. Bên ngoài có bốn người áo xanh tự xưng là công an có lệnh khám xét. Trang không hiểu gì hỏi lại. Người công an đó nói: Lệnh khám nhà. Phạm nhân Lê Văn Nghĩa phạm tội buôn bán ma túy. Tang vật tạm thu là 50 gram ma túy dạng đá, 20 gram ketamin và 1 kg ma túy dạng lá khô. Trang nghe cái tin Nghĩa buôn bán ma túy mà bụng trộn cả chân tay. Sau khi khám xét xong, họ bỏ đi, để cho Trang ngồi ngẩn người ra mà khóc lóc. Người tình bị bắt vì tội buôn bán chất cấm, trong khi mình lại đang mang thai con của hắn. Vậy bây giờ cô phải sống làm sao đây? 2 tháng sau Nghĩa bị xử tội, Trang cũng tới. Khi nghe phiên tòa phạt hắn 18 năm tù, thì Trang hoàn toàn tuyệt vọng, khóc lóc khổ đau. Cô phải làm sao với cái thai trong bụng? Bây giờ biết đi đâu về đâu, khi mà ba mẹ ruột cũng xua đuổi không nhận con cháu. Tiền thì không còn, gia đình cũng không còn, một thân một mình nuôi con sao? Trang nhắm mắt bước vào bệnh viện, làm thủ thuật bỏ thai nhi. Gương mặt lạnh lùng của bác sĩ thọc từng thứ dụng cụ dao kéo vô, để nạo đi cái sinh mệnh nhỏ bé đã sai lầm khi đầu thai nhầm một người mẹ ích kỷ. Cô ta đau đớn, mặt cắt không còn giọt máu, tay ôm bụng lê lết đi ra khỏi bệnh viện một mình. Và câu nói của nữ bác sĩ hằn vào tâm trí cô ta: thai to quá và có đủ bộ phận rồi, tử cung của cô đã quá mỏng, nếu phá thai lần này đó, cô vĩnh viễn không thể nào có thai được nữa, và sẽ cực kỳ nguy hại đến sức khỏe. Cô ký giấy đi rồi chúng tôi mới làm. Trang đưa tay ký lên tờ giấy, sau đó thay bộ đồ phẫu thuật ra. Để có tiền phá thai, cô đã bán đi đôi khuyên tai của hồi môn của mẹ, cũng là mảnh vàng cuối cùng trên người của mình. Lết bước chân đi trở về, trong đầu cô ta choáng váng vì mất máu quá nhiều. Vậy là bao nhiêu tài sản tích góp bấy lâu nay không dám ăn tiêu lại bị một thằng nghiện nó lừa hết. Trang cười gằn, nước mắt đầm đìa, nụ cười méo mó dị dạng tới đau khổ. Trang sau đó dọn khỏi ngôi nhà thuê đã ở gần cả năm nay. Có bỏ đi đâu không ai biết, cũng chẳng nghe thấy tin tức gì về Trang nữa. Ông trời không bao giờ phụ lòng người. Cuộc sống của bốn cha con anh Toàn nay cũng dần đi vào quỹ đạo mới. Anh đã quen chăm con và đi làm cả ngày. Những đứa trẻ nay đã đi học mầm non, công việc của anh ổn định, khách đi xe đông hơn, tiền kiếm được cũng khá đủ để trang trải cho cuộc sống. Anh Toàn ngồi đó mỉm cười nhìn ba đứa con đang vui đùa trong sân. Có lẽ cuộc đời của anh có ba đứa con đã là quá đủ. Anh chỉ cần con, cần cuộc sống yên bình như thế này mà thôi. Rồi thời gian cứ thế mà trôi đi. Anh Toàn cũng đã chấp nhận được cuộc sống gà trống nuôi con. Kể từ cái ngày vợ bỏ theo người khác đến nay đã chừng 4-5 năm. Con đã lớn, đứa con đầu nay học lớp 5, đứa con thứ hai thì lên lớp 3, đứa út học lớp 1. Ba đứa nhỏ tự dạy nhau học. Cô giúp việc vẫn ở lại trong nơm chăm sóc cho ba đứa con, để anh đi làm lái xe đêm. Anh Toàn tự kiềm chế bản thân, bỏ qua khát khao của mình mà toàn tâm toàn ý lo cho con. Vẫn là công việc lái xe, người đi kẻ đến tẻ nhạt như thế cũng chẳng có gì đáng nói cả. Chỉ là cho tới một hôm mưa to, anh Toàn đang ngồi trong xe nghỉ để hút thuốc, có một người đang đứng bên ngoài cửa xe mà gõ vào. Bác Tài ơi, có chở khách không? Anh Toàn hơi giật mình, quay ra nhìn cái người bên ngoài cửa. Anh gật đầu ra hiệu đồng ý. Sau đó anh mở khóa chốt cửa cho người đó vô. Người đó vội vã trèo lên xe, giọng thẳng thốt nói: Bác Tài, mau chạy xe đi. Anh Toàn nghe vậy liền mở máy xe rồi đi ngay. Anh đưa mắt nhìn gương xem vị khách này là ai. Ở hàng ghế sau là một người phụ nữ độ tầm hơn 30, đầu tóc rủ rượi, quần áo xộc xệch như bị xé rách. Anh Toàn hỏi: Cô đi đâu để tôi chở? Đồn công an gần nhất. Anh chở tôi đến đó để tôi báo án. Có chuyện gì vậy cô? Người phụ nữ khóc nấc lên, sau đó nghẹn ngào nói: Tôi đi nhập hàng về bán, mà giữa đường bị một nhóm côn đồ chặn lại. Bọn chúng cướp tiền của tôi rồi. Lại tiếng khóc nghẹn ngào ấy. Ngưng lại một chút, người phụ nữ nói tiếp: Bọn chúng cưỡng hiếp tôi xong á, rồi lấy tiền bạc và xe của tôi bỏ chạy. Anh mau đưa tôi tới đồn công an đi. Anh Toàn vội vã đạp chân ga, lập tức tới đồn công an gần nhất, cho người phụ nữ kia vô báo án, để họ nhanh chóng tìm ra những kẻ khốn kiếp đó. Dừng trước đồn công an, anh nói: Xuống xe đi, tới rồi đó. Người phụ nữ gạt nước mắt mở cửa xe, chạy vào trong trình báo toàn bộ sự việc. Sau khi lấy được thông tin báo án đầy đủ và thông tin cần thiết, họ cho người phụ nữ ra về. Cô ấy thất thiểu bước ra, thấy chiếc taxi vẫn đợi cô, liền lên bảo Bác Tài chở về địa chỉ này. Anh Toàn lại phóng xe đi, miệng hỏi thăm tình hình mọi thứ. Cô ấy mới kể lại mọi chuyện. Anh khuyên nhủ cô vài điều rồi an ủi bớt được phần nào. Sau khi chở cô đến địa chỉ nọ, cô bảo anh đợi cô vào nhà vay tiền người bạn, sau đó sẽ trả cho anh. Anh Toàn lắc đầu không nhận. Anh nói giúp đỡ cho người hoạn nạn là điều nên làm. Người phụ nữ kia ngại ngùng cảm ơn anh, rồi sau đó đi vào trong một con ngõ nhỏ. Anh không nghĩ ngợi gì nhiều, liền đạp ga phóng xe đi trong màn mưa. Hết ca làm, anh trở về nhà nghỉ ngơi chút ít, sau đó lại tiếp tục lái xe buổi sáng. Khoảng chừng một tháng sau, anh Toàn vẫn ngồi trên xe nghe bộ đàm, đợi khách như bao lần. Anh trông thấy ở trước mặt có một vụ tai nạn. Chủ chiếc xe máy đằng trước bị giật túi xách, ngã lăn ra đất. Anh vội vàng mở cửa xe chạy ra xem người ta như thế nào. Anh cẩn thận đỡ người bị ngã lên. Cái người bị giật túi là một người phụ nữ trẻ đang lồm cồm bò dậy. Mặt cô ấy đau đớn nhăn cả lại, trên mặt có một vết thương đang chảy máu, tay chân người ngợm toàn đất cát. Cô nhăn nhó vì đau, miệng vẫn không quên cảm ơn anh. Sau đó tập tễnh đứng lên, lết cái chân ngồi xuống bên vỉa hè mà nghỉ tạm. Anh Toàn dựng chiếc xe máy của cô gái lên, chắc vào chỗ cô ấy đang ngồi, cho hỏi han xem có sao hay không, để anh đưa đi bệnh viện kiểm tra. Cô gái ôm cái chân xoa xoa đau đớn, chân cô chảy máu ướt đẫm ống quần. Cô khẽ kéo ống quần lên xem, ở nơi bị thương đã rách một mảng to, lòi cả thứ gì đó trăng trắng như xương vậy. Cô gái kia có vẻ đang mất máu, mặt tái dần đi, cho dần dần ngất liệm. Anh Toàn thấy không ổn, vội vã lấy chiếc khăn trong túi băng bó tạm vào vết thương, rồi gửi xe máy cô gái vào một cái quán nước gần đó, dặn dò họ trông giúp, rồi dìu cô lên xe taxi của mình, lập tức đạp chân ga tới bệnh viện. Cô gái được anh dìu đưa vào trong phòng cấp cứu. Bác sĩ khám xét rồi nói với anh Toàn: Bị gãy ống xương đồng, mảnh xương đâm ra ngoài, cần phẫu thuật ngay. Anh ra đóng tiền viện phí trước đi. Anh Toàn ngây ngơ ra, định giải thích rằng mình chỉ đưa người bị nạn đi giúp, chứ không phải thân nhân. Nhưng khi xem xét tình hình có vẻ như cô ấy bị nặng, anh cũng không nỡ bỏ đi, mặc kệ người ta được. Anh đành lấy hết số tiền ngày hôm nay kiếm được, mang đi đóng tiền viện phí hộ cho cô. Bác sĩ nhanh chóng thực hiện ca phẫu thuật. Sau 2 tiếng đồng hồ, cô được đưa ra phòng chờ hồi sức. Anh Toàn từ lúc đóng viện phí xong, cứ ngồi chờ cô ấy ở ngoài phòng mổ. Sau khi cô mổ xong, được đưa vào phòng, anh cũng lật đật vào theo, đợi cô tỉnh lại để lấy thông tin người nhà của cô. Anh ngồi đợi rất lâu sau, cô gái mới tan thuốc mê mà tỉnh dậy. mặt ngơ ngác nhìn quanh. Thấy anh đang ngồi gần đó, cô hỏi: Anh là ai? Sao tôi lại đây vậy? Cô gặp nạn trên đường đó, bị giật túi xách rồi ngã xe. Tôi là người chạy ra đỡ cô rồi đưa cô đi bệnh viện. Cô mất máu nhiều quá nên ngất đi. Cô không nhớ gì sao? Cô gái nhìn anh Toàn một lúc, sau đó mặt nhăn đi vì vết thương trên người. Cô nhìn xuống cái chân đang bị băng bó của mình rồi mới hỏi anh: Dạ cảm ơn anh, chân em bị sao vậy? Em nằm ở bệnh viện nào vậy? Anh thuật lại đầu đuôi mọi chuyện cho cô nghe. Bác sĩ mới phẫu thuật xong, bây giờ cần nằm lại bệnh viện để theo dõi. Cho hỏi số điện thoại để liên lạc với người nhà. Cô gái nói giấy tờ điện thoại trong túi sách bị giật mất rồi nên không gọi được. Cô đọc số một người bạn để anh gọi giúp. Anh Toàn bấm số cô gái đọc cho, sau đó nói về tình hình hiện tại của cô. Người nghe máy bên kia nghe xong, sau đó nói sẽ tới ngay. Chừng khoảng một tiếng sau, người mà anh Toàn gọi giúp đã tới. Đó là một cô gái khác cũng trạc tuổi với cô kia. Hai người trao đổi qua loa. Sau đó người nữ kia nói số tiền hôm nay anh Toàn đóng viện phí sẽ thu xếp trả sau, vì cô hiện giờ cũng không có đủ tiền. Cô gái được anh Toàn giúp thì ngại ngùng, mặt đỏ lựng lên mà nói: Em cảm ơn anh. Ơn này của anh á, em nhớ mãi không quên. Nhưng mà ngại quá, em và bạn em chưa có đủ số tiền ở đây để gửi cho anh. Anh cho em được gửi trả lại số tiền này vào một tuần sau được không ạ? Em hứa sẽ trả đủ mà, anh thông cảm cho em với. Giúp người lúc khó khăn hoạn nạn á, có chi đâu cô. Lúc nào có cô trả lại tôi cũng được mà. Cô nói chi ơn nghĩa tôi ngại quá. Cô gái cười, sau đó nói mình tên là Tâm, nhà ở Bản Tràng, tới đây cùng người bạn hùng vốn làm ăn. Sau đó cô xin số điện thoại của anh để tiện liên lạc. Anh Toàn lưu số điện thoại của Tâm lại, dặn dò vài điều mà bác sĩ đã dặn. Xong việc anh lên xe ra về. Và đúng một tuần sau, Tâm liên lạc lại với anh Toàn, xin trả số tiền mà anh đã đóng viện phí cho cô. Tâm hẹn anh tới khu nhà trọ của mình để lấy. Anh Toàn đồng ý, sau đó tới chỗ hẹn. Anh hỏi thăm về tình hình sức khỏe của Tâm. Lúc bấy giờ Tâm và anh bỗng thấy nhìn nhau rất là quen, như đã gặp từ trước. Tâm mới sực nhớ ra, cái người đàn ông đã giúp mình đưa lên đồn công an báo án và cho tiền xe hôm nọ. Cô ngờ ngờ hỏi: Ý, anh có phải là cái người lái xe taxi á, cách đây một tháng đã chở một cô gái lên công an báo án cướp không? Đúng rồi, là tôi đây. Cô là cô gái đêm đó sao? Dạ đúng rồi, là em nè. Anh Toàn hỏi rốt cuộc chuyện đó về sau ra như thế nào. Tâm cúi mặt xuống, nó vẫn chưa tìm ra được bọn chúng. Anh Toàn thấy câu hỏi của mình có vẻ không đúng lúc lắm, lại khơi chuyện buồn nên anh xin lỗi Tâm. Hai người giữ im lặng một lúc, Tâm mới lấy ví rút tiền ra trả lại. Anh nhận xong lại để ra 200.000 đưa cho Tâm, nói là để gửi hội thăm cô. Tâm từ chối không nhận, nhưng Toàn cứ đẩy vào tay cô rồi xin phép đi ngay. Từ lần gặp gỡ thứ ba đó, hai người thi thoảng nhắn tin hội thăm nhau, kể cho nhau nghe về những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống, về những điều họ từng trải qua trong hôn nhân. Tâm kể cho Toàn nghe về cuộc sống hôn nhân trước kia của mình. Tâm lấy chồng năm 20 tuổi. Chồng cô là người cùng làng. Khi cưới đã có thai được 2 tháng. Bên nhà chồng cô khinh cô, còn nói là cái loại không ra gì. Chưa cưới hỏi mà đã chữa ẩn ra thì phải cưới chạy. Tâm vẫn nén nhịn không dám nói nửa lời. Ở với chồng được vài tháng mới biết, hóa ra chồng cô có tính trụ chè gái gú. Anh ta chê vợ chữa xấu xí, không đáp ứng được nhu cầu, rồi lại đi đàn đúm trụ chè với đám bạn vô công rỗi nghề. Mỗi lần say rượu trở về là tên chồng lại kiếm cớ gây sự với cô. Tâm mà nói lại thì kiểu gì cũng bị thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Cho tới một lần, lúc cô đang mang thai được 8 tháng, đang đợi ngày sinh nở. Hôm đó mẹ chồng không vừa ý cô vài chuyện vặt trong nhà, nên đã chửi mắng con dâu, chửi luôn cả bố mẹ của Tâm. Chà bố mày đó, Cái đồ bố mẹ không biết dạy con mà. Nước mắt trà đã chữa hoang rồi, chứ bắt nhà tao phải cưới. Chắc gì đã là con cháu nhà tao. Cái loại mày phá hoại đời con trai tao đó. Đáng lẽ trà nó phải lên thành phố học, rồi làm ông này bà kia, chứ không phải đi hậu váy của mày. Tâm uất ức mà quát lên. Mẹ không được nói như vậy. Con sai, con không làm hài lòng mẹ thì mẹ mắng con. Mẹ hà cớ gì mà lôi ba má con ra chửi. Mẹ không được phép chửi ba mẹ con. Con trai mẹ hại đời con thì có trách thì trách con của mẹ đó. Bà mẹ chồng vốn đã ghét Tâm, nay thấy con dâu cãi lại, bà ta càng chửi dữ hơn. À, cái con mất dạy kìa, mày nói cái gì? Tao thích thì tao chửi cả họ nhà mày đó, mày cãi hả? Cho bà ta tát cho Tâm một cái, muốn lệch cả mặt đi. Bà dí tay vào trán Tâm mà chì chiết. Mày cái con mất dạy mày, mày cút ra khỏi nhà tao. Tâm ức quá, vùng lên hất tay bà mẹ chồng ra khỏi trán của mình. Bà ta không ngờ Tâm dám phản ứng mạnh như vậy. Bà giật mình ngã lăn ra đất, rồi ngồi dưới đất mà gào khóc ầm lên. Ba chồng ở trong nhà xem phim, nghe thấy vợ mình gào lên thì hùng hổ cầm điếu cày chạy ra. Đâu, đứa nào dám đánh vợ ông? Bà mẹ chồng của Tâm thấy chồng mình chạy ra thì như có thêm đồng minh, mồm càng gào to. Trời ơi, nó đánh tôi, nó đẩy ngã tôi nè. Ây dạ, cái lưng tôi đau quá, chắc cái lưng mất rồi. Ba chồng nghe thấy vậy thì ba máu sáu cơn, tóm tóc con dâu vả lên mặt một cái. Cái con mất dạy, mày dám hỗn láo đánh mẹ mày sao? Tâm vừa khóc vừa kêu oan, chẳng hiểu như thế nào. Thằng chồng Tâm vừa đi uống rượu về, Tâm thấy chồng về thì vội vã thanh minh. Còn mẹ chồng thì lại gào khóc lên, bảo con dâu đánh chửi mẹ chồng. Thằng chồng vô Tâm nghe mẹ nói như vậy, hắn ta rồ lên ngay, nhặt điếu cày nằm dưới đất, chẳng biết đúng sai, nhè vợ ra mà đập đơm đớp lên người, rồi còn không tiếc lời chửi rủa. Tâm bị đánh ngã lê dưới đất, hai tay ôm lấy cái bụng to của mình để đỡ những nhát quất từ tên chồng khốn nạn. Đánh chửi chán chê, hai cha con hắn đỡ bà mẹ chồng của Tâm lên, dìu vào trong nhà, để mặc cô đau đớn nằm bệt ở dưới đất. Họ nghĩ trận đòn này sẽ dạy cho đứa con dâu kia một bài học nhớ đời, để cho Tâm phải phục tùng nhà chồng trăm trắp. Thế nhưng họ không nghĩ rằng, sau ngày hôm đó, họ đã mất đi đứa cháu nội mãi mãi. Tâm lết người vào buồng, đau đớn nằm trên giường. Những vết bầm tím ở mặt, ở người chưa kịp tan đi, thì bụng đã đau lên dữ dội. Máu đã chảy dài xuống dưới gót chân. Tâm kêu gào đau đớn, bảo chồng gọi cấp cứu. Ở phòng khách bên ngoài, cả nhà họ nghĩ rằng cô giả vờ nên cứ mặc kệ cô. Cô gào lên vì đau, máu chảy ra ướt đẫm cả váy, bụng càng lúc càng đau đớn dữ tợn. Thế rồi tiếng kêu của Tâm cũng nhỏ dần đi và tắt hẳn. 10 phút sau, tên chồng đi vào trong buồng ngủ, thấy vợ nằm dưới đất máu me đầm đìa, mới vội vã gọi ba mẹ chở Tâm đi cấp cứu. Thế nhưng lên tới bệnh viện thì đứa bé trong bụng đã không còn, phải mổ cắt gấp tử cung để cứu lấy người mẹ. Sau cái lần đó, bên nhà chồng Tâm đổ lỗi cho cô không biết giữ con, để đứa trẻ phải chết non. Tử cung đã cắt mất, không còn làm mẹ được nữa, họ càng căm ghét Tâm hơn. Không đợi cô phục hồi sức khỏe, đã bắt phải làm việc nhà, khiến cho cô bị hậu sản ốm yếu. 2 năm sau, thằng con trai lấy vợ mới, Tâm bị bọn họ đuổi đi một cách tàn nhẫn. Cô tủi nhục đã bỏ làng mình đi nơi khác, hùng vốn cùng bạn làm ăn buôn bán. Quay trở về với thực tại, thời gian mưa dầm thấm lâu, anh Toàn cảm thấy trái tim nguội lạnh bấy lâu nay của mình đang được sưởi ấm dần lên bởi Tâm, một cô gái dễ gần và cũng không may mắn trong hôn nhân như mình. Hai trái tim đơn độc cứ thế xích dần lại gần nhau. Nửa năm sau, những lần nhắn gọi, hai người qua lại với nhau, từ những buổi uống nước đi ăn cơm, Toàn đã yêu Tâm. Sau đó anh cũng thổ lộ, bộc bạch tình cảm của mình dành cho cô. Họ qua lại gần một năm, lúc này Toàn rất muốn lấy Tâm làm vợ. nhưng anh sợ con của anh sẽ không chấp nhận được người mẹ khác. Anh cũng sợ cô phải khổ. Có nhiều suy nghĩ trong đầu của Toàn lắm. Anh sợ mình ích kỷ khi nghĩ đến tình cảm riêng mà không nghĩ tới con. Tâm tư của anh bị Tâm nhìn thấu. Cô nói: có phải anh sợ các cháu sẽ không đồng ý, hay là em chưa đủ tốt phải không? Anh thương em thật lòng Tâm à. Chỉ là anh không dám nghĩ tới hạnh phúc của riêng mình. Anh còn ba đứa con nữa. Anh sợ em theo anh sẽ vất vả đó. Tâm cầm lấy tay Toàn mà nói: em thương các cháu như con đẻ của mình vậy. Anh cũng biết rồi đó, em không thể làm mẹ được nữa. Em khao khát được làm mẹ lắm anh à. Con anh cũng là con em. Em thèm được nghe gọi một tiếng mẹ. Toàn ngập ngừng bởi tình cảm chân thành của Tâm. Vì anh và Trang chưa chính thức ly hôn nên không thể đường hoàng cưới Tâm về làm vợ. Cô cũng hiểu cho anh. Cô nói: thương nhau là đủ anh à. Em từng qua một lần đò rồi. Thương nhau làm bữa cơm dâng lên gia tiên, báo cáo cho em là đủ rồi. Em không dám ước mơ cao sang gì hết. Chỉ mong được ở bên anh, chăm sóc anh và các con thôi. Thế là anh Toàn đưa Tâm về, ra mắt gia đình họ hàng, cho ba đứa trẻ làm quen với cô để dễ gần hơn. Những lần Tâm ở nhà cơm nước, chuyện trò, chơi đùa cùng bọn trẻ, dạy mấy đứa học bài, đưa đi chơi nấu đồ ăn chăm sóc, bọn trẻ đều rất ngoan và nghe lời. Chúng hiểu chuyện lắm. Bọn nó yêu quý và rất đón nhận Tâm. Đầu tháng 10 năm đó, Tâm chính thức về làm vợ của Toàn. Ngôi nhà hiu quạnh nay đã có thêm tiếng cười đùa, có thêm bàn tay chăm sóc của phụ nữ. Anh Toàn thực sự hạnh phúc khi tìm được người thật lòng yêu thương con của mình. Một ngày mới bắt đầu. Ánh nắng chiếu xuyên qua kẽ lá mang lại cảm giác nóng bức. Do hôm qua công việc bận nên Toàn mãi đến giờ này mới lồm cồm ngồi dậy vệ sinh rửa mặt. Ngồi trên chiếc ghế sofa, uống ly cà phê nóng cho tỉnh táo. Nhìn xung quanh nhà không thấy ai. Có lẽ Tâm đã đưa lũ trẻ đến trường rồi. Nghĩ vậy, Toàn lấy điện thoại ra lướt xem tin tức. Đang chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại trên tay thì bất ngờ có tiếng chuông cửa vang lên. Nghe vậy, anh vội chạy ra xem đó là ai. Khi cánh cửa được mở ra thì người trước mắt làm cho anh phải nhăn nhó, gãi đầu hỏi: cô Lai, nếu xin việc làm thì nhà tôi không có tuyển người đâu. Người trước mắt Toàn đội chiếc nón lá tả tơi, đầu tóc bù xù, trên người là bộ đồ tím bị rách vào một chỗ. Bên ngoài mặc chiếc áo sơ mi bị rách vai, đôi chân mang dép lào đã mòn cũ. Vì người đó cúi mặt nên Toàn không biết là ai. Khi Toàn nói xong câu đó thì người đó mới ngẩng mặt lên nhìn anh. Anh không nhớ em sao? Toàn không khỏi giật mình khi nhìn thấy chính diện khuôn mặt của người đó. Sắc mặt anh tối dần lại. Người đó không ai khác chính là Trang, vợ cũ của anh. Điều Toàn không ngờ ở đây là tại sao cô ta lại quay về sau chừng ấy năm bỏ đi. Hơn nữa nhìn hình dáng lúc này có khác gì một con ăn mày. Chẳng phải lúc ra đi ả ta cưỡng sạch tài sản của anh hay sao? Chẳng lẽ bị người nào đó lừa gạt? Nghĩ tới đây, cơn giận trong lòng bắt đầu bùng lên. Ánh mắt Toàn sắc như dao cạo, hướng về phía Trang. Là cô sao? Cô quay về đây làm gì? Trang mắt đỏ lên, chợt ngấn lệ, rồi bước đến trực tiếp nắm lấy tay Toàn. Anh ơi, em chỉ ngu dại nhất thời nên mới bị tên Nghĩa kia dụ dỗ thôi. Thật ra em vẫn còn rất yêu anh mà. Toàn hất tay Trang ra với vẻ mặt cương quyết. Anh thật đã không còn tình cảm với người đàn bà phản bội trước mặt kia nữa rồi. Cô đừng nói nữa. Tôi đã không yêu cô từ lâu rồi. đừng miễn cưỡng gượng ép không hạnh phúc đâu. Với lại tôi cũng có vợ rồi, cô ấy rất yêu tôi và các con, khác hẳn với cô. Sắc mặt Trang nghe đến đây thì lộ vẻ sững sờ. Bao nhiêu hy vọng quay lại đã bị dập tắt sau câu nói của Toàn rồi. Anh nói vậy nghĩa là sao? Anh lấy ai? Con nói là con nào? Cho con tôi đâu? Toàn bất giác bật cười, trong ánh mắt có sự chua xót nhìn Trang. Cô có quyền hỏi tôi câu đó hay sao? À, tôi lấy ai không tới lượt cô có thể xen vào đâu. Lúc đó cô bỏ đi, gom hết tiền của, thì có nghĩ gì tới tôi và con hay không? Chính cô đã từ bỏ cha con tôi, mà bây giờ còn mặt mũi quay về hỏi tôi câu đó hay sao? Trả lời tôi đi. Lời nói của Toàn như hàng ngàn lưỡi dao cắm thẳng vào tim Trang. Toàn nói không sai, người có lỗi chính là cô, không phải ai khác cả. Giờ đây Trang chỉ biết cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Toàn nữa. Tay Trang liên tục bấu vào nhau, nước mắt rơi lên trên đôi bàn tay của cô. Chẳng biết cô đang khóc vì hối hận, hay là vì không được ăn sung mặc sướng trong ngôi nhà cao tầng kia như những gì mình hy vọng. Thấy Trang không nói gì, Toàn sôi máu quát lên. Tại sao cô không nói gì hả? Lời ngon tiếng ngọt của cô đâu hả? Em xin lỗi. Bất ngờ có tiếng ô tô chạy lại ngay trước mắt, khiến cho cuộc trò chuyện bị gián đoạn. Xuống xe là Tâm và ba đứa trẻ. Vừa bước xuống, chúng vội vã chạy tới ôm Toàn. Ba ơi, bữa nay con được 10 điểm á. Con cũng vậy nữa, ba mua đồ chơi cho con nghe. Theo sau là Tâm với nụ cười trìu mến. Cô khẽ nói, nè, mấy cái đứa này không có được quậy đó. Rồi vô tình nhìn thấy người đàn bà kia, Tâm bước lại hỏi chồng. À, người này là... Có gì đâu, người quen của anh thôi. Vừa nói đến đó thì bỗng nhiên đứa bé lớn hét toáng lên, rồi lập tức chạy tới ôm người đàn bà ăn mặc rách rưới kia. Mẹ, là mẹ gì? Hai đứa còn lại nghe vậy cũng vội nhìn, rồi chạy lại ôm Trang mà khóc ré lên. Mẹ đi đâu bây giờ mới về? Con nhớ mẹ lắm mẹ ơi. Mẹ đừng đi nữa mà. Trang bất giác cảm thấy mình thật hạnh phúc khi các con còn nhớ tới người mẹ bội bạc này. Cô hít một hơi rồi sờ đầu ba đứa trẻ. Mẹ cũng nhớ các con lắm. Nhưng yên tâm, sau này... Chưa kịp nói dứt câu, cô đã bị Toàn nắm tay lôi ra, không cho nó tiếp xúc với cô nữa. Toàn hằng học nói, cô nhanh chóng cút đi, cút ra khỏi nhà tôi. Mấy đứa trẻ vẫn cố sức khóc đòi mẹ, nhưng không tài nào thoát được khỏi tay ba nó. Tâm thấy một màn này cũng hiểu ra mọi chuyện. Trước đây Toàn từng kể về người vợ bội bạc như thế nào, bây giờ mới nhìn rõ được khuôn mặt của người ấy. Tâm khuyên chồng bớt nóng, cô thì bước lại lấy trong ví ra 2 tờ 500 ngàn đưa ra trước mặt Trang. Tôi thấy cô đói khổ nên tặng cho cô 1 triệu, cầm lấy mà chi tiêu cho cuộc sống. Tôi chỉ giúp được vậy thôi hả? Cảnh tượng này khiến cho Trang đỏ mặt, cho rằng là đối phương đang sỉ nhục mình. Cô ta liền chỉ tay. Mày dám? Tâm nhíu mày, khuôn mặt giờ đây lộ ra vẻ không vui. Dám làm sao? Đối với người khác tôi có thể đối xử tử tế, nhưng đối với người như cô á, thì như vậy là quá sức nhân nhượng rồi. Đồ cái thứ không biết liêm sỉ mà. Nghe Tâm nói vậy, Trang nóng máu định lao lên đánh thì bị Toàn níu lại, rồi tống ra khỏi cổng. Anh không còn quên quăng cho ả 1 triệu, kèm theo lời nói, cô đi đi, đừng làm phiền gia đình tôi nữa. Mấy đứa nhỏ cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, bèn khóc nấc lên gọi mẹ. Nhưng một lúc sau cũng bị Tâm đưa vào trong nhà, không để bọn nhỏ chứng kiến cái cảnh này. Lúc này Trang ở bên ngoài mắt đỏ lên, bản tính lúc xưa kìm nén nãy giờ cũng trỗi dậy, liền chửi rủa. Chúng mày dám đuổi tao, ngôi nhà này cũng do một tay tao góp phần xây dựng. Đồ bạc bẽo, trả tiền cho tao, tao có phần ở đây. Nhà nào của cô? Đây là đất cha ông để lại cho tôi, sau này cũng là nhà của bọn trẻ. Số tiền vàng cô mang đi như vậy là chưa đủ hay sao? Một cục đất tôi cũng không cho cô đâu. Bọn mày sẽ biết tại tao. Một ngày nào đó chúng mày sẽ phải hối hận. Màn đêm buông xuống, lạnh lẽo, cô đơn. Một bóng hình ngồi trên chiếc ghế ở công viên, tay cầm ổ bánh mì đang ăn dở, ánh mắt nhìn về phía xa xăm nào đó. Tại sao cuộc đời này lại đối xử với mình như vậy? Đáng lẽ nhà cao cửa rộng, đáng lẽ tất cả vẫn là của mình mà. Dứt câu, cô ta lại cắn thêm một miếng bánh mì nữa, dáng vẻ trông rất đau khổ. Đang nuốt thì bất ngờ bị mắc nghẹn, cô ta đập ngực liên tục, rồi lập tức lấy chai nước bên cạnh tu một hơi. Chẳng thể chịu được nữa, Trang quăng luôn ổ bánh mì xuống đất, hai mắt đỏ lên. Tao không thể ăn nổi cái thứ này được, khốn nạn mà. Chúng mày sống trong căn nhà to cao, ăn mặc sung sướng, mà còn có thể nhẫn tâm đuổi tao đi. Toàn, anh đừng vội vui mừng. Sẽ có một ngày tôi quay trở lại, đổi lại những thứ có phần của tôi. Tao sẽ đổi lại bằng hết mọi thứ của tao. Ý chí khả đó cô gái. Một giọng nói từ đằng sau cất lên, khiến cho Trang giật mình xoay người lại nhìn. Là một người đang trùm áo khoác đen từ trong bóng tối bước ra, dưới ánh đèn đường le lối. Trang giật mình lùi lại, khuôn mặt toát lên sự sợ hãi. Ánh đèn hắt lên một nửa khuôn mặt dị hộm của hắn ta. Khuôn mặt nhăn nhẻo, có những vết sẹo ngang dọc, chân mày trầm trạp, đôi mắt sâu chổm vào trong, trông thật quỷ dị. Khi bước lại gần, hắn cất lời nói ồm ồm của mình lên. Cô có muốn ta giúp cho một tay hay không? Tay lão vẫn bỏ vào trong áo khoác, sắc mặt cô hơi gian xảo nhìn Trang. Trong phút chốc, cô nhận thấy kẻ này không phải người tốt. Hắn muốn lợi dụng mình hay sao? Trang nuốt nước bọt rồi khẽ nói. Ông lại, ông theo dõi tôi hả? Điều đó không quan trọng. Quan trọng là tôi sẽ giúp cô thực hiện điều mà bản thân đang mong muốn. Hắn sấn tới thêm mấy bước, Trang sợ hãi thụt lùi lại, trội hét lên. Ông đứng lại đó, chắc chắn ông không phải người tốt, nên lợi dụng tôi hay gì? Hắn ta bất giác cười lên khoái chí lắm. Cô gái à, cô nghĩ cô còn cái gì để cho tôi lợi dụng? Thân thể thì đã bị vấy bẩn, tiền bạc thì không có nổi một xu dính túi. Lợi dụng cô tôi được cái gì chứ? Chẳng qua thấy cô tội nghiệp, tôi muốn mở lòng ra mà giúp đỡ thôi. Cả ta nói không hề sai chút nào. Trang thì còn cái gì để cho người ta lợi dụng? Cô bắt đầu chìm vào trầm tư. Khi ngước mắt lên, thì từ khi nào hắn đã đứng đối diện với cô, chỉ cách một sợi tóc thôi. Khuôn mặt của hắn vốn đã đáng sợ, giờ đây lại đáng sợ hơn gấp mấy lần khi tiếp cận gần như thế này. Sắc mặt cô tái đi, chuẩn bị quay người bỏ chạy, thì bị hắn nắm lấy vai bằng một tay. Bất giác Trang cảm thấy mình không thể nhúc nhích nổi, như có thứ gì đó đè nén cô lại rất mạnh. Trang phát hoảng, bỏ tay ra, tôi không cần ông giúp đỡ, để tôi yên. Hắn ta ghé sát vào tai cô rồi nói nhỏ, chẳng phải cô muốn gia sản tên chồng kia hay sao? Còn muốn giết con đàn bà bên cạnh hắn ta? Nội tâm cô đang phản bội lại chính cô đó. Tôi sẽ giúp cô một tay. Nói xong hắn buông bàn tay ra. Trang trực tiếp bị ngã ngồi xuống đất, khuôn mặt thẫn thờ nhìn vào hắn ta. Tại sao ông lại biết được suy nghĩ của tôi? Ông là ai chứ? Làm cách nào để giúp tôi được? Hắn lấy trong túi ra một chiếc nhẫn màu bạc, đặt vào tay cô. Vòng nhẫn có những mắt xích đang xen nhau, còn mặt nhẫn là có hình một con quỷ được điêu khắc rất tinh tế. Có những cái răng sắc nhọn trông như thật. Riêng đôi mắt có màu trong suốt, nhưng vẫn đem lại cho con người ta cảm giác rất bất an. Nhìn vào chiếc nhẫn, cho nhìn tên kia. Cái nhẫn này là gì? Cô không cần phải hỏi nhiều. Làm cách nào đó đưa cho tên chồng kia đeo vào là được. À mà quên, nó cần phải có một thứ để hồi sinh sức mạnh tiềm ẩn bên trong nữa. Sức mạnh tiềm ẩn? Ông nói vậy là nghĩa gì? Vậy là nó vẫn chưa hoạt động được hay sao? Cần thứ gì mới hoạt động được? Hắn ta lạnh giọng nói một câu dứt khoát. Muốn hồi sinh nó thì phải dùng chính người có máu mủ của mình. Tốt nhất là hai linh hồn non nớt thuần khiết của hai đứa con cô. Hãy dùng linh hồn của chúng. Càng thuần khiết, sức mạnh của nó càng khủng khiếp đó. Hắn ta vừa dứt câu, Trang liền trợn mắt há mồm, lộ rõ sự hốt hoảng. Tên kia nói vậy chẳng khác nào bảo cô giết đi hai đứa con ruột thịt của mình. Nếu cô làm theo lời hắn nói thì khác nào bản thân đã trở thành quỷ dữ. Hổ dữ không ăn thịt con mà. Miệng cô lắp bắp run rẩy. Có cách nào khác hay không? Làm sao tôi thể có thể... Yên tâm, mỗi đứa chỉ một nửa linh hồn là đủ. Bởi vậy tôi mới bảo cô đem hai đứa con của mình ra cúng tế để bù đắp lẫn nhau. Nó chỉ cần một linh hồn thôi là đủ. Nhưng nếu cô chấp nhận thì tuần sau hãy đưa hai đứa bé đến ngôi nhà hoang trong khu đồi bên kia tìm tôi. Nên nhớ, tương lai của bản thân cô đều phụ thuộc vào cô đó. Hắn không nói thêm lời nào, liền nhanh chóng bước đi mất dạng trong bóng tối. Khuôn mặt lúc này hiện lên một sự thâm độc đến tột cùng. Về phần Trang, cô vẫn đang ngồi dưới đất suy nghĩ về chuyện mà gã kia đã nói. Xung quanh là một màn đêm không có một bóng người. Gió thổi qua se lạnh, tâm trạng như đang trôi vào trong bóng tối đen đặc. Tiền tài, vật chất, con cái, nhất định phải đánh đổi một thứ để có được những thứ khác. Mất hết tiền tài cho bị tên kia phản bội đã làm cho bản thân của cô kiệt quệ mất rồi. Giờ đây lại còn bị xua đuổi. Có lẽ tiền bạc, được ăn sung mặc sướng mới là điều cần thiết nhất với Trang bây giờ. Như có thứ gì đó xui khiến tâm trí, hai mắt Trang đỏ lên, cầm chặt chiếc nhẫn trên tay. Tao không cần ai hết, tao cần tiền. Trước khi muốn bắt cóc con mình thì cần phải biết được nó học ở chỗ nào. Nên hàng ngày Trang đều núp bên ngoài nhà để theo dõi. Cuối cùng thì cô cũng biết được ba đứa con của mình học ở đâu. Ban đầu cô định dừng cái ý định ác độc đó lại, nhưng cuộc sống khốn khổ lúc bấy giờ đã không cho Trang làm điều đó. Cộng thêm dạ tâm của mình từ trước, vậy nên cô bỏ qua cả tình mẫu tử thiên liêng, nhất quyết thực hiện cái kế hoạch cho bằng được. Thứ sáu là cơ hội cuối cùng của Trang. Nếu qua hôm nay không lừa được hai đứa thì cô như chấm hết. Vì hằng ngày Tâm hay đến đón mấy đứa sớm hơn nửa tiếng, nên Trang không làm gì được, chỉ đành chờ thời cơ. Bóng dáng học sinh tan trường nhộn nhịp, lạ rằng hôm nay lại không thấy Tâm đến đón mấy đứa con của mình. Thấy có vẻ như thời cơ đã tới, Trang vội đến chỗ mấy đứa, ánh mắt hiện lên một sự kiên định. Phần của Tâm thì đang nhăn nhó giải quyết vụ tai nạn. Cô bất ngờ đâm trúng một người trung niên không hiểu từ đâu băng qua đường, cho con nằm lăn ra ăn vạ, khiến cho đám người đi đường phải nén lại xem tình hình. Ôi dạ, cái chân cái tay của tôi đau quá, đầu tôi chảy máu rồi. Mọi người ơi, có kẻ đâm người rồi, trời, xem nó tông tôi rồi nè. Khuôn mặt người này cũng hơi dị hợm. Tâm nhìn đồng hồ rồi nhìn sang người trung niên. Chú à, xe cháu còn chưa chạm tới người chú mà, chưa tông trúng chú luôn á, thì làm sao chú nằm ăn vạ như vậy? Hắn ta vẫn nằm bệt dưới đất, kêu đau đầu đau chân, còn lăn lộn một lúc như đau đớn lắm. Tâm nghĩ trong đầu, đen đủ như vậy, gặp phải quân ăn dạ rồi. Thôi đành cho tiền vậy. À thôi chú ơi, chú đứng lên đi, không cần giả vờ giả bộ nữa. Cháu đưa tiền cho chú được chưa? Người trung niên nghe đến đó thì liền phủi mông đứng dậy mà cười cười. Có tiền sao nói sớm, để tôi phải la mệt lắm đó. Tâm thầm nhủ, hắn đúng là một tên vô sĩ mà. Nhưng đã nói thì không thể nuốt lời, cô liền móc túi xách ra đưa cho gã ta. Đây nè, con cho chú 5 triệu, sau này đừng có bài trọn dạ nữa. Dứt câu, cô vội leo lên xe đề máy rồi chạy đi. Người trung niên nhìn theo khuôn mặt không còn bẩn cợt như trước nữa, mà chợt đổi sang nghiêm túc vô cùng. Tôi chỉ giúp cô được đến chừng này thôi, được hay không là do bản thân của cô. Nói xong, gã vứt chỗ tiền trên tay xuống đường rồi bỏ đi. Đám người đứng xem nãy giờ cũng vội chạy lại lượm lên nhét vào túi. Không ngờ nhiều chuyện mà cũng được tiền nữa chứ. Tâm đến trường thì không thấy ba đứa con đâu. Dội vào trường để hỏi thì thầy cô nói là chúng đã ra về rồi. Tâm hốt hoảng vội gọi cho chồng kể hết sự tình. Toàn nghe xong cũng vội vã đi tìm giúp cô. Truy tìm từng ngóc ngách cũng không thấy Tâm hơi đâu. Họ cũng lao đến đồn công an để báo cáo mất tích. Công an nói nếu trên 24 giờ không tìm được hoặc liên hệ được thì mới tính là vụ án mất tích. Anh Toàn ngồi bệt xuống lề đường, ánh mắt chất chứa đầy sự đau xót. Con ơi, con đang ở đâu chứ? Phía Tâm cũng tìm hơn nửa ngày mà không thấy đâu. Tâm trạng mệt mỏi lo lắng như đang rơi xuống đáy tận cùng của vực thẳm. Cô hối hận vì đã đến trước con trẻ, mới xảy ra cái hậu quả như thế này. Tâm nghĩ rằng mấy đứa trẻ đã bị bắt cóc rồi. Và cứ thế mà hơn 3 ngày trôi qua, công an cũng không tìm thấy manh mối gì. Kể cả mọi người xung quanh cũng không ai hay biết. Tưởng đâu mọi hy vọng bị dập tắt từ đây, thì hôm nay bỗng nhiên đứa con trai nhỏ nhất của anh lại trở về. Anh Toàn nhìn thấy thằng bé đi từ ngoài đường vô, mà cứ tưởng như mình bị ảo giác do nhiều đêm lo lắng, mất ăn mất ngủ. Đứa trẻ nhìn thấy ba, nó vui mừng chạy lại thật nhanh rồi gọi lớn. Ba ơi! Hai vợ chồng mừng như bắt được vàng, liền ôm chầm lấy nó mà khóc nức lên. Anh Toàn dụi mắt hỏi, mấy bữa nay con đi đâu vậy? Làm ba lo muốn chết đó. Con có làm sao không? Các anh của con đâu rồi? Nó chỉ lắc đầu ra vẻ không biết gì, trong ánh mắt dường như đang giấu một điều gì đó. Toàn với Tâm vui mừng vì con út từ đâu quay về, nhưng còn nỗi lo khác là hai đứa kia đang ở đâu. Nấp đằng xa là một người phụ nữ, nhìn theo từng cử chỉ của Tâm và Toàn. Khi cả ba đã vào trong nhà, người phụ nữ mới ngồi bệt xuống đất, ôm mặt mà khóc nức nở. Không sao, nếu thế thì lúc đầu sao không từ chối, giờ hối hận thì được gì. Trang ngước mặt lên, hai mắt vặn lên những tia máu, nắm lấy cổ của tên kia. Tại sao lúc đầu ông nói chỉ cần một nửa linh hồn là đủ rồi, mà giờ đây ông lại làm hại hai đứa con của tôi? Ông luyện phép kiểu gì vậy? Đồ lừa đảo dối trá, trả con lại cho tôi. Đôi mắt của hắn không chút lay động, miệng nhếch lên cười trước lời nói của Trang. Nếu lúc đó tôi nói sẽ hiến tế cả hai linh hồn của con cô, thì cô có chắc là mình sẽ từ chối hay không? Với lòng tham của cô, liệu cô có tha cho chúng không? Trang có chút giật mình trước lời nói của tên kia, đôi tay run rẩy. Thế vậy hắn lại nói, đừng trách ai cả, mà hãy trách bản thân cô. Nếu thật sự lấy đi một nửa linh hồn, thì liệu bọn chúng có sống nổi hay không? Hay là sống không bằng chết? Thừa nhận đi, thừa nhận mình là một người ác độc. vì bản thân mà không từ bỏ thủ đoạn. Trách ai bây giờ à? Như bị nói trúng tim đen, Trang lùi lại, nhưng ánh mắt sợ hãi vẫn dán vào người trước mặt. Hắn là ai mà có thể nhìn thấu tâm can của cô chứ? Ông là ai? Thật ra ông là ai chứ? Đôi mắt sắc như dao của hắn nhìn chăm chăm vào mắt cô. Tao sinh ra để thực hiện những điều mà những kẻ giống như mày mong muốn, cho bọn chúng mọi thứ mà chúng cần. Sở dĩ tao làm việc này là vì muốn thấy được kết quả. À mà không, những kẻ như mày chỉ nhận được hậu quả thôi. Đau khổ, dày vò bản thân, hối hận sau khi đạt được ước muốn của chúng mày thì đều giống nhau cả. Đến lúc này Trang mới thực sự sợ hãi. Là sao? Tôi không hiểu gì cả. Hắn ta quay lưng về phía Trang, lạnh giọng nói: Mày biết con người không thể vượt qua được điều gì hay không? Đó là tham sân si. Tham là tham danh vọng, tham tài vật, tham sắc dục. Sân là lòng giận dữ, sự hận thù. Si là mê, là ngu tối trong lòng. Hãy cảm nhận nỗi đau, hãy suy ngẫm về nỗi đau, hãy học cách chấp nhận nó để biết thêm về nó. Những ai không biết đến nỗi đau sẽ không hiểu như thế nào là một con người thật sự. Mày đã chấp nhận đánh đổi mọi thứ vì tiền bạc, ngay cả đứa con trước ruột đẻ ra mày cũng nhẫn tâm đánh đổi. Đương nhiên tao sẽ không để mày bị thiệt đâu. Từ nay mày sẽ là kẻ may mắn, tiền bạc sẽ tự chui vào áo của mày. Tao cũng đã giúp mày xong rồi. Đến lúc tao phải đi, còn rất nhiều kẻ giống như mày đang mong chờ sự giúp đỡ từ tao đó. Thưởng thức nỗi đau của kẻ khác là niềm sung sướng của tao. Nói xong hắn bước đi, dáng vẻ như một kẻ điên, vừa đi vừa nói vẩn vơ. Trên thế gian, thứ khó gọt giũa nhất chính là lòng người, khó thỏa mãn nhất cũng là lòng người, thứ khó ngăn đỡ nhất lại cũng chính là lòng người. Hắn cứ vậy mà lẩn khuất vào trong dòng người qua lại, để lại Trang đang ngồi khóc nghẹn dưới đất. Lúc gạt nước mắt, cô ta mới nhận ra ngay dưới chân mình là một bọc ni lông đen mở hờ ra. Bên trong có cả một đống tiền polymer 500 ngàn dày cộp. Cô ta nhặt lên, ngơ ngẩn cả người, vừa khóc mà lại vừa cười. Hai sinh mạng của đứa con đổ lấy ngần này tiền sao? Trong nhà Toàn, khi đã dắt đứa bé vào nhà, anh mới để ý trên tay của nó đang cầm thứ gì đó. Anh hỏi: Nè con à, thứ trên tay con là gì? Sao con không nói gì mà chỉ nhìn vào nó thôi? Thằng bé nhìn chiếc nhẫn cũng không nhớ ra cái gì. Tại sao tay lại cầm nó chứ? Nó ngước lên nhìn ba rồi đưa chiếc nhẫn cho anh. Con cũng không biết nữa. Ba cầm lấy nó đi, đeo lên tay đi. Toàn cầm lấy nhìn thấy chiếc nhẫn thì bỗng dưng nhất thời bị nó mê hoặc. Anh cầm lên rồi trực tiếp đeo nó vào ngón tay giữa. Đưa lên ánh đèn soi rõ chiếc nhẫn, khuôn mặt quỷ này xen lẫn thứ gì đó mà anh không thể lý giải được. Trước đây hai mắt của nó có màu đỏ như máu, một màu đỏ quỷ dị, cứ như là nó đang có linh hồn ở bên trong vậy. Toàn chợt nở ra một nụ cười kỳ lạ. đẹp quá, thật sự rất đẹp, đẹp như máu vậy. Tâm bước lại bế đứa con lên rồi nhìn sang chồng. Hai đứa con mất tích còn chưa tìm được, anh còn tâm trạng hưởng thụ như vậy sao? Toàn bị lời nói của Tâm kéo về thực tại, nhưng giọng của anh vẫn không chút cảm xúc. Đợi công an. Anh nói vậy mà nghe được hả? Con còn chưa biết sống chết ra sao mà nói đợi cái gì? Dứt câu, cô bé con vào lòng để cho con ăn, mặt Toàn đang chăm chú nhìn vào chiếc nhẫn không rời. Nửa đêm, Toàn vẫn mãi mê ngắm nhìn chiếc nhẫn ở phòng khách, thì bất giác anh cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Con người có một bản năng đặc biệt, là hễ có ai nhìn đăm đăm vào mình thì sẽ biết ngay, dù không trực tiếp nhìn thấy. Toàn bây giờ cũng vậy, da gà bắt đầu nổi lên. Anh ngồi lên định bụng sẽ bước lại bật đèn lên xem có ai hay không, thì một tiếng cạch từ đâu cất lên. Trong bóng tối không một ánh đèn, không gian tĩnh lặng như tờ. Cái tiếng cạch cạch quái quỷ ấy như hai hàm răng va vào nhau vang lên một lần nữa. Toàn lúc này đảo mắt nhìn xung quanh, chỉ là một màu đen kịch. Tiếng động đó cứ phát ra liên tục, khiến cho Toàn bị dọa đến tái mặt đi. Anh vội chạy tới mở công tắc lên, thì Toàn khựng lại vì cảm thấy âm thanh ngày một lớn hơn đó đang phát ra ở phía sau lưng mình. Anh nuốt nước bọt rồi từ từ quay lại. Đập vào mắt Toàn là một cảnh tượng kinh hoàng mà chắc cả đời anh không thể nào quên được. Trong tivi hiện lên một khuôn mặt quỷ, da thịt nhầy nhụa, hàm răng nanh nhọn hoắt của nó đang va vào nhau. Điều kinh khủng là cặp mắt đỏ trực của nó đang hung hăng nhìn thẳng vào mắt Toàn, như đang muốn nuốt chửng anh vậy. Ngực anh có cảm giác bị một áp lực kinh khủng đè lên, mồ hôi anh tuôn ra như tắm, nhỏ giọt xuống mặt. Đôi chân Toàn trung chảy đang lùi lại thì bất ngờ đá trúng cái cạnh bàn. Chiếc bàn kiến trung lên, rồi ba cái ly thủy tinh trên đó rơi xuống vỡ tan thành nhiều mảnh. Vừa lúc đó, khuôn mặt quỷ kia cũng biến mất đi. Thấy vậy, Toàn nhanh chóng chạy tới bật đèn lên. Ánh đèn vừa được mở ra thì không khí u ám biến mất. Toàn ngồi xuống ghế vuốt trán, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhớ tới khuôn mặt đó, anh lại một lần nữa trùng mình. Nhìn sang chiếc ly vỡ kia, anh mới hoàn hồn lại được. Trên bàn vẫn còn 7 chiếc ly. Một lúc anh lại dò đầu tự hỏi, không biết liệu chuyện lúc nãy có phải là do mình đang mơ hay không. Thẫn thờ một hồi lâu thì bụng Toàn lại kêu lên. Anh lập tức tiến ra sau bếp tìm mì để ăn. Vừa cầm ấm nước chuẩn bị đổ vào tô mì thì bất giác Toàn thấy phản phất lại ở bên trên mặt tủ kính là cái khuôn mặt quỷ lúc nãy. Quá sợ hãi, Toàn đánh rơi ấm nước trên tay. Lúc này bản thân anh chắc chắn rằng mọi thứ mình thấy đều là thật. Nói đúng ra là anh sắp không ổn rồi. Có điều kỳ lạ gì đó đang diễn ra tại đây, tại chính căn nhà này. Bị dọa cho hồn bay phách lạc, Toàn vội chạy vào trong nhà tắm đóng cửa lại, mở nước rửa mặt, nhìn vào gương. Anh tự lẩm bẩm. Chuyện gì vậy chứ? Khuôn mặt đó là sao? Bỗng nhiên điện trong nhà tắm chớp tắt liên hồi. Lúc này Toàn mới hoảng hốt thật sự, vội nhìn lên. Chẳng biết điện bị lỗi hay là thứ quái quỷ đó lại xuất hiện ra. Một tiếng xẹt vang lên, đèn tắt. Không gian tối bao trùm lấy căn phòng tắm. Khi mắt đã quen dần với bóng tối, Toàn vội định hướng của cửa rồi lao tới. Nhưng cánh cửa như có thứ gì đó khóa lại, không sao mở được. Đang trong cơn cuồng loạn thì cạch cạch, cái âm thanh trùng trợn đó lại một lần nữa vang lên. Toàn quay người lại thì hỡi ơi, trong gương, con quỷ ghê tởm với cặp mắt đỏ tươi như máu vẫn cái điệu bộ hung hăng ấy mà nhìn Toàn. Chịu đựng không nổi, Toàn bật khóc lên. Anh đã thực sự bật khóc vì quá sợ. Anh trung chảy mà hét lớn. Mày là ai? Tại sao lại dọa tao chứ? Cút đi, thứ ghê tởm, cút đi. Đáp trả anh chỉ là ánh mắt sắc lạnh cùng với những âm thanh cạch cạch ma mị đó. Được một lúc, nước mắt nước mũi tèm lem, Toàn vội vàng lấy hết can đảm mà đứng lên. Vừa nhớ ra cái gì đó, anh đưa ngón tay của mình lên xem thì mới hốt hoảng. Chiếc nhẫn mặt quỷ trên tay anh ánh sáng rực đỏ lên, đôi mắt đỏ của nó long lanh nhìn anh. Khuôn mặt trên nhẫn rất giống với khuôn mặt quỷ kia. Không nghĩ ngợi, Toàn tháo chiếc nhẫn ra ném sang một bên. Thế nhưng anh có kéo, có giằng co như thế nào thì chiếc nhẫn vẫn không thể nào rút ra được. Nó như đã ăn sâu vào tận xương, càng kéo càng đau đớn. Không biết làm gì nữa, anh đành gào lên: "Thứ quái quỷ kìa, mau cút đi!" Toàn vớ đại mấy cái bàn chải đánh răng ném thẳng về phía cái gương. Dù biết nó chẳng thể làm gì cái đầu quỷ quái đó. Một cái, hai cái, rồi ba cái. Bỗng nhiên tới đây thì đèn bật sáng, cái đầu quỷ theo đó cũng biến mất đi. Mọi thứ diễn ra chớp nhoáng, khiến cho Toàn chưa kịp hoàn hồn, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo. Giờ đây anh mới nhận ra có thứ gì đó khiến con quỷ tự nhiên biến mất. Nhìn lại trên tay mình, cặp chân mày nheo lại, anh đang cầm trên tay 7 cái bàn chải đánh răng. Suy nghĩ một lúc, chợt anh phát hiện ra thứ gì đó, rồi cười lên. Thì ra mày ghét số 7. 10 chia hết cho 5. À, tao biết rồi. Mày ghét số 7 thích số 5 sao? Con quỷ khốn kiếp kìa. Tao biết rồi. Thế là cả đêm, Toàn chạy ngang chạy dọc khắp căn nhà, sắp xếp đồ đạc ngăn nắp. Thứ nào là 5 hoặc chia hết cho 5, anh lại thêm vào cho nó đủ 7. Hoặc chia hết cho 7, để con quỷ kia không xuất hiện được nữa. Nhiều khi anh không biết tại sao mình lại làm cái điều này, cứ như bị thứ gì đó điều khiển vậy. 1, 2, 3. À, phải thêm vào, tao phải thêm vào. Nhiều ngày tiếp theo, Toàn bỏ hẳn việc làm, cũng dần quên đi việc hai đứa con mất tích. Việc của anh lúc này là sắp xếp đồ đạc, đếm và đếm. Nhiều đêm không ngủ khiến hai mắt của anh thâm quầng, quần áo bẩn thỉu đi. Tâm cũng thấy lạ với tính cách của chồng, nhưng cũng nghĩ Toàn buồn bã quá nên mới làm như vậy, rồi cũng không quan tâm. Nhưng dần dài về sau, cảm giác sợ lại tăng lên khi bước vào trong căn nhà. Tuy nhà rất gọn gàng ngăn nắp, sạch sẽ, không vương một hạt bụi, nhưng vẫn mang tới một cảm giác trùng mình. Tâm cảm giác giống như mình đang ở trong cái nhà xác vậy, lạnh đến tận xương tủy. Một đêm nọ, khi bất ngờ bị đánh thức bởi âm thanh lạ bên dưới lầu, Tâm dụi mắt rồi chậm rãi ngồi dậy đi xuống. Đập vào mắt cô là cảnh tượng chồng của mình đang ngồi ở một góc nhà gần cái kệ sách, quay mặt vào trong tượng, cứ lảm nhảm gì đó. Tâm tiến tới hỏi: "Nè, nửa đêm ngồi đây đếm gì vậy? Mấy ngày nay em thấy lạ lắm đó." Toàn vẫn quay mặt về phía Tâm, miệng đáp: "Nó sẽ xuất hiện. Nó thích 5 ghét 7. Anh phải đếm. Anh sợ." Tâm đặt tay lên vai chồng: "Anh làm sao? Cái gì ghét, cái gì thích?" Toàn quay mặt lại với khuôn mặt lo sợ: "Cái đầu xuất hiện, nó đáng sợ lắm. Thật sự rất là ghê. Em không biết đâu." Nói xong, Toàn định quay lại ngồi đếm tiếp thì bị Tâm kéo lại: "Anh đừng như vậy nữa. Việc cần bây giờ là đi tìm con, tìm con về đó." Bỗng nhiên sắc mặt của Toàn thay đổi, hai mắt đỏ lên, bất ngờ đánh thẳng vào mặt của Tâm: "Mày cút đi, tao phải đếm. Nó sắp đến rồi. Tao bảo mày cút, cút đi đâu cũng được. Giờ tao làm gì thì cậy mẹ tao. Không đến lượt mày xen vào đâu. Tao không muốn chết, không muốn một chút nào. Nó rất đáng sợ. Không. Vừa nói Toàn vừa ôm đầu, khuôn mặt lộ ra sự sợ hãi. Tâm lúc này ôm mặt đau đớn nhìn Toàn. Trước giờ dù có nóng giận, anh cũng đâu có đánh mình đâu. Quá uất ức, cô khóc lên: "Anh đánh em sao? Anh bị điên rồi hả?" "Mày cút đi, tao giết mày, Tao giết mày. Tâm nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ của chồng thì nhất thời cũng tái mặt, vội vàng chạy lên tận với con, bỏ mặt Toàn bên dưới nhà. Toàn ngồi ở dưới nhà tiếp tục đếm cái gì đó. Bỗng dưng anh đếm thấy thiếu, lập tức chạy ra khỏi nhà để mua bù vào cho đủ. Anh lao đi, mặc kệ bây giờ đang là ban đêm, chạy hùng hục trên đường, đạp cửa từng ngôi nhà bắt người ta mở cửa ra. Không ai mở, anh lại tiếp tục chạy băng qua đường lớn. Một chiếc xe ô tô vội vã bấm còi inh ỏi. Vì đạp thắng quá nhanh để đánh lái tránh Toàn, chiếc xe bị mất lái đâm vào cột điện bên lề đường. Bác Tài cũng bị nát người đi, những mảnh kiến đâm xuyên qua người, máu văng đỏ cả đầu xe. Khung cảnh có thể khiến cho người ta ám ảnh đến cả đời. Khủng hoảng quá mức, Toàn bật ngửa ra bất tỉnh đi. Dân quanh đó nghe động cũng kéo ra xem. Một màn khiến cho ai nấy ói mửa, người thì không chịu nổi, cũng lăn đụng ra ngất xỉu. Công an được điều động đến hiện trường vụ tai nạn. Bác Tài chết thảm, còn Toàn thì nằm ngất xỉu giữa đường. Xe cấp cứu đến đưa cái xác người kia và Toàn đi vào bệnh viện. Tâm ở nhà nghe tin thì vội vã để con cho cô giúp việc trông giúp, sau đó cũng chạy ngay vào bệnh viện xem như thế nào. May mắn là Toàn không sao, vì tránh anh cho nên bác Tài mới chết oan. Để tránh làm to ầm ĩ kiện cáo, Tâm đã phải gom góp bỏ ra một số tiền rất lớn để đền bù tổn thất về người cho gia đình của người bác Tài đã mất đi. Một tuần kế tiếp trôi qua, Toàn vẫn như vậy. Hàng đêm nó cứ xuất hiện, làm anh không tài nào chợp mắt được. Phải ngồi dậy sắp xếp mọi thứ, tâm trạng cứ như phát điên lên. Anh chẳng biết nó từ đâu đến và đến để làm gì. Ra ngoài để tránh khỏi nó nhưng cũng bất thành, cứ như thể nó đang bám lấy anh vậy. Trong khi đó, đứa con trai duy nhất của anh cũng không quan tâm đến nó nữa. Toàn bây giờ chỉ muốn chết thôi, dần sợ hãi với các con số, đặc biệt là số 5 và số 7. Trong lúc Toàn bị thương, Tâm lo cho anh nhiều lắm, có khi còn khóc nữa. Toàn cũng ân hận khi lỡ xua đuổi, lớn tiếng với vợ mình như vậy, trong lòng vô cùng áy náy. Nằm trên giường với vết thương đầy người, anh nói: Tâm à, anh xin lỗi. Tâm nắm lấy tay anh: Anh à, có phải anh đang mắc bệnh gì hay không? Sao em cứ thấy anh không được bình thường? Có chuyện gì nói em nghe đi. Mất hai đứa con rồi, em không muốn mất thêm anh đâu. Nghe vậy, sắc mặt Toàn tối sầm lại, vội nhìn xung quanh rồi nói: Anh bị gì đó không biết nữa, có thứ gì đó đang bám lấy anh nữa. Tâm bắt đầu nảy sinh lo lắng, nhìn vào mắt anh có hiện lên một sự sợ hãi không rõ ràng. Sao lại như vậy? Là cái gì chứ? Toàn thở dài rồi kéo Tâm ôm vào lòng. Tôi cứ để chuyện này sang một bên, anh không muốn nhắc về nó nữa. Dù sao thì anh cũng yêu thương em và đứa con cuối cùng mà. Anh hứa sẽ không như trước nữa. Thật không? Thật. Cứ thế hơn một tháng trôi qua, hai đứa con bị mất tích không có thông tin gì thêm. Người ta nói sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Vậy mà hai đứa trẻ đó cứ như biến mất hoàn toàn khỏi thế gian. Thi thoảng anh Toàn có được chút thời gian trở lại bình thường. Lúc đó anh đưa con đi dạo, bước đi bên cạnh con trên con đường của công viên. Toàn chợt hỏi: Nếu mà không còn ba nữa, con có buồn hay không? Đứa bé nắm chặt tay Toàn rồi nhìn về phía trước nói: Con không buồn, vì ba sẽ mãi sống trong lòng của con á. Chẳng hiểu sao anh lại nghĩ đến những điều này. Đứa trẻ thấy bố suy nghĩ gì đó mà hai mắt như bật khóc, liền hỏi: Ba bị sao vậy? Giật mình, Toàn nhanh chóng dụi mắt rồi nhìn con. À, không có gì đâu, bụi ba vào mắt ba thôi. Ba ơi, con nhớ ra chiếc nhẫn đó của ai rồi. Toàn biến sắc, nắm lấy vai con trai. Lại. Hôm nọ mẹ đưa cho con, bảo đem về đưa cho ba. Nhưng mà tự nhiên không hiểu sao con lại không nhớ gì. Khuôn mặt Toàn tối sầm đi, hai mắt đỏ long lên. Trang, thì ra tất cả là do cô hại tôi. Cô thật sự muốn giết tôi sao? Đồ con đàn bà thâm độc. Ba nói gì vậy ba? Thấy mình hơi lố, Toàn nhanh chóng trấn tĩnh lại, rồi nhẹ giọng. Không có gì đâu con. Bất ngờ mặt đứa bé tái mét cả đi. Nó xà vào lòng Toàn, giọng lắp bắp. Ba ơi, con mà. Và một âm thanh quen thuộc cất lên. Cạch, cạch. Toàn lập tức quay lại. Cái đầu con quỷ bay trên không. Khuôn mặt vẫn làm cho người ta kinh hãi. Kỳ lạ rằng nó to gấp đôi lần trước. Toàn không thể tin được nó lại xuất hiện ở đây. Trước khi đi anh đã đếm kỹ. Ở công viên này làm gì có số nào là năm chứ? Hoàn toàn không có. Chợt một suy nghĩ chạy nhanh qua đầu anh, liếc mắt nhìn sang con mình. Con đang đeo cái gì vậy hả? Đứa bé sợ đến tiểu cả ra quần. Nó lắp bắp. Con. Toàn càng bấn loạn hỏi. Ai mua cho con cái sâu chuỗi này? Là mẹ ta mua cho con á. Toàn tím mặt vội đếm ngay. Sâu chuỗi có 10 hạt. Chết thật rồi. Lúc đó tâm định mua cho con để cầu cho nó bình an. Nhưng không ngờ nó bây giờ lại là thứ hại đến chồng mình. Nếu biết được, tâm sẽ hối hận đến mức nào đây. Toàn chẳng nói chẳng rằng, liền nắm lấy tay nó, chạy ngay trên con đường vắng lặng. Phía sau là cái đầu quỷ đang trượt theo, kèm theo là những âm thanh kinh dị. Con trai à, có chạy nổi không? Hay là ba biết con nghe? Không, con chạy được mà ba ơi. Từ xa, một thân ảnh trong bóng tối lao ra, chặn trước đầu con quỷ kia. Dừng lại! Bất giác cái đầu đó dừng lại, chăm chăm nhìn về phía người kia. Toàn và con của mình nghe động, cũng quay đầu lại nhìn. Đứa bé nheo mắt, rồi bỗng nhiên gào lên. Mẹ! Mẹ! Toàn thì không hiểu sao cô ta lại đến đây. Với mục đích là cái gì? Liền hỏi. Tại sao cô lại đây? Chiếc nhẫn và con quỷ kia là sao? Có phải tất cả mọi chuyện là do cô hay không? Trang cười nhạt. Đúng. Hai đứa con cũng do em gián tiếp gây ra. Nên hôm nay em đến đây là để kết thúc mọi chuyện đi. Quá ra từ khi hai đứa con chết, Trang luôn tự dằn vặt. Chỉ vì một chút thù hận mà nhẫn tâm sát hại con ruột của mình. Cảm giác như muốn xé lòng ra. Hằng ngày Trang vẫn đứng ngoài cổng theo dõi tình hình. Biết là con quỷ đó đã xuất hiện rồi. Nhưng thay vì mừng vui như lúc trước, thì cô lại hối hận về những gì mình đã gây ra. Nhiều khi muốn lấy can đảm để nhận tội với Toàn, nhưng cô lại không dám. Cô là đầu độc ác mà. Ngay cả con mình cũng giết nữa. Cô hết thuốc chữa rồi. Cô không còn là cô gái năm xưa nữa. Toàn buông những lời cay độc, mắng chửi người vợ cũ. Trang không nói gì, chỉ lặng lặng quay người, nhìn về phía con quỷ hung dữ kia, rồi nhìn về phía Toàn. Đôi chân bước lại, trực tiếp nắm lấy tay anh. Toàn giật mình. Cô định làm gì? Trang chẳng nói chẳng rằng, liền cầm chiếc nhẫn, giật ra. Chẳng hiểu sao chiếc nhẫn mà Toàn dùng hết sức vẫn không kéo ra được, mà Trang chỉ cần nhẹ tay là đã kéo tuột ra. Toàn trợn mắt. Cô... Trang cười nhạt nhìn anh. Cái tính hỏi nhiều vẫn không bỏ. Từ nay nhớ sống tốt. Dứt câu, cô nhìn về phía con quỷ kia, bước lại gần nó hơn. Tao hồi sinh mày được thì cũng có cách đưa mày về. Cái đầu đó liền hiện ra sự hung dữ, trong miệng dường như có tiếng nói. 17 ngày sắp thành rồi mà, đáng ghét. Trang đeo chiếc nhẫn vào tay mình thì cùng lúc đó con quỷ gào thét cho vặn vẹo, Hư không biến sắc như muốn vỡ vụn ra. Toàn ôm con trai không hứng chịu nổi âm thanh này. Chỉ có Trang khuôn mặt không chút lay động, nhìn nó biến mất. Trang nói: "Em đã giải lời nguyền cho anh rồi. Bây giờ người bị nguyền rủa là em. Hôm nay là ngày 14. Đáng lẽ ra anh phải chết dưới tay con quỷ này. Nhưng em đã kịp thời thay anh nhận lấy lời nguyền đó. Em xin lỗi vì tất cả những gì đã gây ra cho anh và các con." Dứt câu, Trang nhìn Toàn với ánh mắt trìu mến, rồi nhìn sang con. Ánh mắt này sao mà nó quen thuộc quá, như những ngày đầu chúng ta gặp nhau vậy. Bao nhiêu kỷ niệm khi xưa chợt ùa về. Trang bất ngờ quay lưng bỏ đi trong bóng tối cô đặc. Toàn đưa tay lên muốn níu kéo, cho dù cô đã từng gieo cho anh chừng ấy khổ đau. Anh muốn nói rằng anh tha thứ cho cô rồi. Đứa bé thì vẫn cứ khóc to: "Mẹ ơi, đừng bỏ con mà. Đừng bỏ con mẹ ơi." Trang nói lời cuối cùng cũng như là lời từ biệt. Lòng mẹ này đã vấy bẩn rồi. Hãy ở cạnh ba, sống những ngày tháng hạnh phúc đi con. Quên mẹ đi. Câu nói vừa dứt, cô đã biến mất trong màn đêm, để lại phía sau những lầm lỗi mà mình đã gây ra. Bóng tối đen đặc bao trùm lấy không gian thành phố. Đang bước đi thất thiểu, bóng phủ xuống mặt đường cạnh hồ, chính là Trang. Hai mắt cô ngập tràn nước mắt, hối hận biết bao về những việc mình đã làm ra. Từ đâu một giọng nói ồm ồm cất lên: "Tại sao mày lại mềm lòng hả?" Trang xoay người lại. Tên đó không ai khác, chính là hắn ta. Cô hơi ngạc nhiên hỏi: "Chẳng phải ngươi nói sẽ đi nơi khác hay sao?" "Chỉ cần một linh hồn sinh ngày âm tháng âm năm âm nữa là tao đủ rồi. Tại sao mày lại phá hoại chứ? Chẳng phải lúc đầu mày muốn nói chết lắm hay sao? Tại sao?" Trang cầm chiếc nhẫn vuốt vuốt rồi cười khổ. "Tao không muốn hại ai nữa. Thứ tao muốn là bình yên. Tao bây giờ có khác gì người đã chết đâu chứ." "Chết tiệt mà. Chỉ cần một linh hồn đặc biệt của chồng mày nữa thì con quỷ đó sẽ không cần phải né tránh điểm yếu nào. Nó có thể xuất hiện bất kỳ đâu mà nó muốn. Dưới bàn tay của tao, nó sẽ trở thành bá chủ. Tao sẽ trở thành tà sư mạnh nhất. Tao theo dõi gia đình mày biết bao lâu rồi đó. Kẻ khiến cho mày thay lòng không phải gã bộ của mày đâu. Mà tao đã yểm bùa để cho mày ngày đêm nghĩ về nó. Tất cả vốn nằm trong kế hoạch của tao. Vậy mà trong phút chót mày lại mềm lòng phá hoại đi. Thứ tao cần là linh hồn của chồng mày, chứ không phải là mày." Đến đây Trang vô cùng ngạc nhiên. Không ngờ kẻ gây ra mọi chuyện không phải là mình, mà là do hắn ta. Mắt Trang đỏ lên nhìn đối phương. "Thì ra tất cả là do mày. Lúc đó tao cũng không hiểu vì sao tao làm như vậy. Vậy hai linh hồn con của tao cũng là do mày bày trò chiếm đoạt. Chứ chiếc nhẫn này không hề bị phong ấn gì cả. Chỉ cần ai đeo vào cũng sẽ bị dính lời nguyền sao?" "Mày đoán đúng rồi đó. Chỉ cần tao thu thập đủ ba linh hồn thuần âm, con quỷ này sẽ nghe lời tao. Và nó cũng sẽ có tay chân thân hình, chứ không phải mỗi cái đầu như bây giờ đâu. Chỉ cần kẻ ngu dốt nào đó xui xẻo đeo vào cũng sẽ bị nguyền rủa đúng 14 ngày. Đến đó người đeo sẽ bị chết đi, trừ khi có kẻ nào đến chịu thai như mày vậy." Lại nói, chiếc nhẫn cũng chính là do gã tà sư tình cờ đào được. Chẳng biết ai tạo ra nó và từ thời nào, nhưng hắn biết chắc chắn được rằng lời nguyền của nó qua quyển sách cổ mà hắn đang giữ. Trong đó có ghi cách để hồi sinh nó bằng ba linh hồn thuần âm. Nhưng điều đặc biệt ở đây là người đó phải tự nguyện hiến dâng mới có tác dụng được. Đến lúc thành công, con quỷ sẽ được hồi sinh toàn diện, như một con người có tay chân, với sức mạnh cuồng bạo có thể hô mưa gọi gió. Chủ nhân của nó đương nhiên sẽ là kẻ hiến tế, nên hắn mới bất chấp như vậy. Lúc nãy hắn định nhân thời cơ con quỷ kia đang định giết Toàn để nuốt linh hồn, rồi kịp lao vào cướp lấy linh hồn của anh nhanh chóng, rồi sau này chế phục nó sau. Nhưng Trang đã phá hủy tất cả rồi. Nghe như vậy, cơn thịnh nộ trong người Trang tuôn trào. Mày là kẻ không có tính người mà, tao sẽ không cho mày toại nguyện đâu. Tao sẽ quăng bỏ chiếc nhẫn này xuống hồ, để sau này không còn ai phải chịu khổ vì nó nữa. Hắn thấy Trang như vậy, cũng biết là cô không nói đùa, nhưng không có người gỡ thì làm sao mà nó tháo ra được chứ. Rõ ràng nó đang không biết tự lượng sức. Mày nghĩ mày có thể dễ dàng lừa tao hay sao? Trang từ đâu móc ra một con dao, đưa ngón giữa ra trước, cho cười gằn. Để xem kẻ nào lừa kẻ nào đi. Dứt câu, cô chặt phăng ngón tay của mình ra. Chiếc nhẫn cứ thế theo ngón tay bay ra, màu đỏ chảy xối xả văng đầy cả mặt đất. Cơn đau bây giờ đối với Trang chỉ như vết kiến cắn mà thôi, vì nỗi đau trong lòng còn lớn hơn rất nhiều. Trang nhặt chiếc nhẫn đưa lên trước, cho nói: thế nào, có muốn tao quăng xuống hồ hay không? Khôn hồn thì giao linh hồn của con tao ra. Tao nói trước, hồ này rất là sâu đó. Mày bình tĩnh, tao sẽ làm thôi. Được, tao sẽ làm. Dứt câu, hắn lấy ra một cái hũ nhỏ, trong đó có chứa linh hồn của hai đứa trẻ. Hắn tháo nắp ra, hai linh hồn trắng nhòa bay ra, khóc nấc lên: mẹ, mẹ ơi, cứu con, cứu con với mẹ ơi. Trang thấy vậy thì gào lên: con trai của mẹ. Tên kia nắm vai hai đứa nhỏ lại, sợ rằng chúng sẽ chạy mất đi. Hắn nói: khôn hồn thì đưa chiếc nhẫn cho tao, không thì hai đứa này không xong đâu. Trao đổi đi, nếu không tao ném đó, tao không sợ mày nữa đâu. Gã pháp sư miễn cưỡng gật đầu rồi tiến lại. Trong khoảnh khắc hắn giả vờ buông tay, thì hai đứa con của Trang đã hung hăng giữ hắn lại trong sự ngạc nhiên đến tột cùng của hắn ta. Trang cầm chiếc nhẫn trên tay của mình đeo vào ngón tay của hắn. Không dừng lại, cô lập tức lấy con dao đâm vào bụng hắn rồi đẩy ra xa. Hai linh hồn đứa bé được giải thoát bay đến gần mẹ, còn tên tà sư thì chính thức bị dính lợi nguyền. Hắn ôm bụng nhăn nhó, đau đớn vạn phần. Đường đường là một tà sư mạnh mẽ, lại bị một người phụ nữ lừa. Nếu đồn ra ngoài, chẳng phải sẽ bị người ta cười đến trụng cả răng hay sao? Con khốn này, mày lừa tao! Trang đứng lên thành hộ, với ý định nhảy xuống, nhìn sang hai đứa con. Cô nói: mẹ đến với hai con đây. Hai đứa trẻ vẫn nhìn mà không nói gì. Chúng chắp tay lại, đôi mắt dần nhắm đi. Trước khi gieo mình xuống lòng hồ lạnh buốt kia, Trang nhìn sang lão tà sư bằng ánh mắt thù hận, như muốn ngàn lần ăn gan uống máu của hắn ta. Liền quăng bên hắn một cái sâu chuỗi, chính là sâu chuỗi mà con của cô đã đeo lúc nãy. Cô đã thêm vào hai nấc để con quỷ không xuất hiện. Nhưng lúc này đây, cô tháo hai nấc đó ra. Trang nói: hãy tận hưởng đi, rồi tao sẽ sớm gặp lại mày thôi. Xuống dưới, tao sẽ băm thay mày ra thành ngàn mảnh. Cô gieo mình xuống hồ. Cùng lúc đó hai linh hồn kia cũng biến mất. Tên tà sư cầm sâu chuỗi, đổ mồ hôi hột, khuôn mặt lộ rõ nét sợ hãi đến tột cùng. Một, hai, ba năm, hết rồi sao? Hắn cảm nhận một hơi lạnh từ đằng sau thổi vào người, rất đáng sợ. Hắn trùng mình, một tiếng lạ bất ngờ vang lên. Cạch, cạch, cạch. Những tiếng khô khốc trong màn đêm. Sáng hôm sau, tại cạnh bờ hồ, người ta phát hiện ra một cái xác chết, tứ chi đứt trời, da thịt bị xé ra thành nhiều mảnh, cái đầu thì lăn lông lóc dưới đất. Một mùi tanh nồng nặc của máu hắt lên. Ai cũng tái mặt khi chứng kiến cảnh này. Rất nhanh công an đã đến để xem xét tình hình. Một chiếc nhẫn bạc mặt quỷ lăn lông lóc bên vệ đường. Từ đâu có một thanh niên đầu cắt môi, xăm đầy người nhặt được, đưa lên nhìn một lúc rồi đeo vào ngón tay mà cười nói: "Mã nói chứ, bữa nay hên ghê ạ. Cái này mà đeo đi khoe với mấy thằng kia, chắc tụi nó ganh tị lắm đây." Dứt câu, nó leo lên chiếc xe quay đục thủng bô của mình, kéo đi mất dạng, lạng lách đánh võng đủ kiểu trên đường, chứng tỏ ta đây là nhất. Mà đâu biết rằng kẻ tiếp theo sẽ phải gánh chịu hậu quả lời nguyền, chính là bản thân hắn chứ. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Ngoại Tình, Độc Phụ Nhẫn Tâm của tác giả Bỉ Ngạn Hoa. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở những câu chuyện sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.